lần này người tranh đoạt trường sinh quả là Diệp Trần, theo quy tắc trước đó, họ phải giúp đỡ hắn chống lại sự công kích của hai nhóm Thái Sử Trùng và Trung Niên Hùng Tráng. Trên trung tâm bình địa, khói bụi tán đi, thân ảnh Diệp Trần hiện lên trong mắt Hải Vô Nhai. Lúc này, Diệp Trần trông cực kỳ khổ sở, y phục bị xé rách, để lộ ra bộ kim lưu giáp sáng bóng, trên tay hắn, cầm hai tấm khiên, một tấm che kín phần đầu, một tấm che kín nửa người dưới, cộng thêm bảo giáp trên người, bảo vệ toàn bộ cơ thể. Phụt, sắc mặt tái nhợt, Diệp Trần phun ra một ngụm huyết thu có lẫn những mẩu nội tạng. Tổng cộng có 7 đường công kích, trong đó 4 đường là cấp bậc linh hải cảnh, 3 đường là đỉnh tiêm chân nhân cấp, may mà có hai tấm khiên cộng thêm kim lưu giáp trên người, giúp mình chặn được phần lớn công kích, nên chỉ có 3-4 phần công lực truyền vào cơ thể, nếu không lần này mình chắc chết. Mặc dù nói Diệp Trần đã đoán trước được cục diện, nhưng rất còn nguy hiểm rất lớn tồn tại, chỉ cần một chút không cẩn trọng hoặc xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn, hắn sẽ chết không có đất chôn. Diệp Trần, không sao chứ? Thấy Diệp Trần vẫn có thể thổ huyết, Hải Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm. Chưa chết được, trước khi tranh đoạt trường sinh quả, Diệp Trần đã uống hai viên đơn dược bổ sung nguyên khí, bây giờ Diệp Trần chỉ cần thôi động bất tử chi thân, hồi phục nội thương nghiêm trọng, dược lực trong đơn dược nhất thời hóa khai, bù đắp nguyên khí tiêu hao. Ngươi lợi hại thật đấy, là người đầu tiên đoạt được trường sinh quả. Quan cầm tốc độ tương đương Hải Vô Nhai, nhưng phản ứng lâm trận của nàng vẫn chưa nhanh bằng Hải Vô Nhai, cho nên giữa chừng phải dừng một lúc, bị Hải Vô Nhai bỏ lại phía sau. Lăng Thiên Hạo là người cuối cùng chạy đến, vừa ngưỡng mộ vừa bội phục nói. Yến sư tỷ vẫn đang tranh đoạt trường sinh quả thứ nhất, họ chắc không thể nào tưởng tượng nổi ngươi lại giành được trường sinh quả trước họ. Đúng vậy, ai ngờ tốc độ Diệp Trần lại vượt xa những người khác, là người đầu tiên đoạt được trường sinh quả, vốn dĩ tranh đoạt trường sinh quả thứ hai khẳng định phải trải qua một trận hỗn chiến, giống như bốn người Yến Phượng Phượng, cục diện trước mắt không ai có thể ngờ được. Diệp Trần cười cười, nếu như không chạy lên cướp trường sinh quả, hôm nay rất có khả năng một quả hắn cũng không có, đương nhiên, đó chỉ là khả năng. Dù sao phải nhìn vận khí, so với những người khác, chiến lực của hắn không chiếm ưu thế quá lớn. Cái gì, tên tiểu tử đó trúng 7-8 đường công kích mà không chết, thậm chí vẫn có thể nói chuyện. Tên công kích Diệp Trần nhíu mày, chúng đã chuẩn bị xong, chỉ cần Diệp Trần chết, sẽ lập tức chạy lên cướp linh giới chữ vật của hắn, nhưng cục diện rõ ràng không chuyển lệch theo ý chí chúng. Đáng ghét, đây là trường sinh quả, thứ sẽ giúp chúng ta tăng tỷ suất tấn thăng cảnh giới. Hai anh em song sinh rất không cam tâm, đứng cách đó vài chục mét, nhìn Diệp Trần hung tợn, mắt hộ hung quang. Tiểu tử, trường sinh quả chỉ dành cho người có thực lực, mau giao nó ra đây thì ta tha tội chết cho. Người nói là trung niên cao lớn đi cùng trung niên hùng tráng, mặt đầy lông đen. Đúng, giao trường sinh quả ra đây, thì sẽ tha chết cho ngươi, nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Một người khác phụ họa, thu hồi khiên, Diệp Trần lạnh giọng nói. Dành cho người có thực lực, nếu các ngươi có thực lực, tại sao không lấy được trường sinh quả? Hừ, tốc độ của ngươi chỉ là nhanh hơn một chút, nếu như đánh thật, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Chúng đều nhìn ra Diệp Trần chỉ là tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng không nghĩ thực lực Diệp Trần đủ mạnh. Xin lỗi, thứ đã nằm trong tay ta, đừng mơ lấy được. Bảo Diệp Trần từ bỏ trường sinh quả là không thể nào, mấy người này nói không sai, bảo vật chỉ dành cho người có thực lực, có trường sinh quả, thực lực của hắn mới có thể nâng lên một tầng, không, là nâng lên 2-3 tầng. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nôn ra đây cho ta. Trung niên cường tráng mặt đầy lông đen dẫm mạnh chân phải, bật tung cơ thể, từ 2 mét biến thành 2m4, chẳng khác gì người khổng lồ, cánh tay to hơn cả thắt lưng người khác, gân xanh nổi chằng chịt như rắn, trung niên to lớn lao đến, giống như mãnh hổ về rừng, mang theo một luồng gió tanh nồng. Thân thể biến lớn, là man nhân, Hải Vô Nhai kinh ngạc, hô lớn, ta chưa từng giao thủ với man nhân, hôm nay với lĩnh giáo thử. Hai người nhanh chóng lao vào nhau, hung mãnh giao thủ. Diệp Trần, chúng ta chỉ có thể chặn giúp hai người, số còn lại phải dựa vào ngươi. Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm chặn đứng hai người trong nhóm trung niên cường tráng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 589, Phong Lôi Nhị Tông. Diệp Trần nói, đa tạ các vị, lấy được một trường sinh quả hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn, số trường sinh quả còn lại hắn không cần nữa. Dành cơ hội cho bọn Hải Vô Nhai. Hai người các ngươi thủ ở đây, theo dõi trường sinh quả thứ ba, hắn giao cho hai huynh đệ chúng ta. Hai anh em song sinh dã tâm rất lớn, trường sinh quả trên người Diệp Trần hắn muốn, trường sinh quả trên cây chúng cũng muốn. Nói đoạn, hai người sóng vai tiếp cận Diệp Trần, mắt nhìn không chớp. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt chuôi lôi kiếp kiếm. Sát, hai anh em song sinh một trái một phải, tấn công Diệp Trần. Tiểu tử, chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh Phong Lôi Nhị Tông. biết điều thì giao trường sinh quả ra đây, không sẽ mất mạng. Phong Lôi Nhị Tông rất nổi tiếng trong thiên võ vực, cả hai huynh đệ đều là linh hải cảnh, ca ca tên Lý Phong, đệ đệ tên Lý Lôi, nếu tách riêng ra thực lực chưa chắc đã bằng Hải Vô Nhai, nhưng liên thủ lại, không ai đủ làm đối thủ của chúng. Nguyên nhân chủ yếu là hai huynh đệ chúng có thể tâm linh tương thông, hỗ trợ lẫn nhau, còn ăn ý hơn cả Yến Bắc Tứ Kiệt. Bớt nói nhảm đi, muốn có trường sinh quả thì hãy dùng thực lực của mình. Nếu như hai huynh đệ là một người, Diệp Trần có lẽ thập phần kiêng kỵ, nhưng nếu đã là hai thì hắn vẫn có cơ hội, sở trường của hắn là kỳ xảo chiến đấu, khẳng định có cách khiến chúng không thể liên thủ, chỉ cần chờ đến thời cơ, tiêu diệt từng người một. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta, Liệt Phong Quyền. Ca ca Lý Phong đánh ra một đòn, toàn phong trận cha anh, quyền tốc nhanh đến khó tin, mãnh liệt vô cùng. Thần Lôi Thối, đệ đệ Lý Lôi xuất chiêu ngay sau đó, một cước nhắm vào hạ bàn Diệp Trần, một cước này không hề thua kém Liệt Phong Quyền của Lý Phong, lực quán thiên quân, ẩn hàm lôi chi áo nghĩa. Một quyền một cước, phối hợp kín kẽ, không thể liều mạng với chúng, với một mình, căn bản không thể đỡ được liên thủ hai người, phải quấn lấy một trong số chúng, khiến chúng không thể liên thủ. Nghĩ vậy, Diệp Trần lập tức tiến lên trước một bước, thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn, giống như một đường hắc ảnh mờ mờ, tránh khỏi liệt quyền phong của Lý Phong, vẽ nên một đường vòng cung, ép sát vào Lý Lôi. Muốn chặt đứt liên thủ của chúng ta, nằm mơ. Lý Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hơi chuẩn, mang theo toàn phong mãnh liệt, cuồn cuộn lao về phía Diệp Trần, Lý Lôi công thế không ngừng, lôi điện cước ảnh tràn ra, chỉ cần Diệp Trần tiếp tục tiếp cận, đảm bảo sẽ bị nướng thành than. Suy, Diệp Trần chợt dừng lại, bàn chân như dẫm lên kiếm quang, từ bỏ Lý Lôi, bay về phía Lý Phong bên cạnh, thân hình lơ lửng bất định, như một vạt kiếm quang. Muốn chết, Lý Phong thoáng kinh ngạc, bây giờ hắn mới biết mục tiêu của Diệp Trần không phải Lý Lôi mà là mình, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi, quyền ảnh vẫn đánh ra từ giữa toàn phong. Địa bạo thiên kinh, Diệp Trần đương nhiên biết, chút thủ đoạn này không làm gì được hai huynh đệ tâm linh tương thông, mục tiêu thực sự của hắn vẫn là Lý Lôi, chỉ thấy chân phải hắn trà lên mặt đất, một luồng tiềm kinh thuận theo lòng đất, chạy đến chân Lý Lôi, ầm một tiếng, đá vụn bay tan tác, Lý Lôi mặc dù không bị thương nhưng công thế thì vẫn phải dừng lại. Khoảnh khắc này chính là cơ hội của Diệp Trần. Hóa ảnh bạo, binh một tiếng, thân thể Diệp Trần run lên, hóa thành mấy chục đường hắc ảnh, thối ảnh của Lý Lôi và quyền ảnh của Lý Phong đánh trúng đại bộ phận hắc ảnh, nhưng bản thể của Diệp Trần thì vẫn thuận theo khe hở giữ thối ảnh của Lý Lôi, lướt qua, lăng không chém ra một đường kiếm khí hình trăng lưỡi liềm. Lý Lôi giận dữ quát lên một tiếng, lấy ra một tấm khiên bài chặn đứng kiếm khí. Tốc kiếm chi ngục, công thể của Diệp Trần như thủy ngân cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nhanh đến nỗi kiếm ảnh bắn ra gần như nuốt chửng Lý Lôi. Đinh đinh đang đang, tiếng kim loại nổ vang lên, Lý Lôi vung khiên chặn đứng tất cả kiếm ảnh, mà vẫn không hề bị thương. Lui cho ta, tốc kiếm chi ngục qua đi là kim diệu trấn sát kiếm, kiếm mang kim hoàng sắc mãnh liệt chém lên khiên bài của Lý Lôi, đánh hắn bay xa vài chục mét, Diệp Trần tay cầm lôi kiếp kiếm, trấn áp đối phương, giữ vững cự ly an toàn với Lý Phong. Đồ khốn, Lý Lôi phản kích, Lý Phong cũng đuổi theo. Diệp Trần cười nhạt, thân thể như ảnh, quấn lấy Lý Lôi, Lý Phong sợ ngộ thương Lý Lôi, nhất thời có chút không dám ra tay, thế liên thủ liền bị phá. Tiểu tạp chủng, người quá đê tiện, quang minh chính đại thì ra đây chiến. Lý Phong đánh liền mấy quyền đều là đánh trúng Lý Lôi, cước bộ của Diệp Trần quá quỷ dị, mỗi lần đều đem Lý Lôi ra làm bia đỡ, khiến Lý Phong giận đến nghiến răng kèn kẹt. Những lời Lý Phong nói giúp Diệp Trần biết thế nào gọi là vô sỉ. Quang minh chính đại, người cũng xứng thốt ra bốn chữ quang minh chính đại sao, lấy hai chọi một, còn chê chưa đủ ưu thế. Mỏ cũng nhọn đấy, đợi lát nữa người sẽ biết thế nào là muốn khóc cũng không khóc được. Lý Phong thẹn quá hóa giận. Đại ca, đệ đã nhìn thấu thực lực của tên tiểu tử này, một mình đệ cũng có thể đối phó được hắn, cho dù không đối phó được thì cũng tiêu hao chân nguyên và trạng thái tinh thần, đợi chiến lực của hắn yếu đi, huynh gia nhập cũng không muộn. Lý Lôi và Diệp Trần giao phong vài chục chiêu, phát hiện Diệp Trần ngoài cước bộ và kiếm pháp lợi hại, những mặt khác đều không có ưu thế. Được, ta đứng bên cạnh áp trận cho đệ. Lý Phong ngấm cũng thấy đúng, mình và đệ đệ thực lực đều không yếu, chỉ cần không gặp phải những tông sư cao thủ như Yến Phượng Phượng, Thái Sử Trung, đánh bừa 100-200 chiêu không vấn đề gì, huống hồ, cho dù mình lên cũng vô dụng, chỉ khiến đối phương có thêm cơ hội gây rối. Tiểu tử, người đợi chết đi, bây giờ giao ra trường sinh quả cũng không tha cho ngươi. Bỏ lại một câu, Lý Phong lui về phía sau 100 bước. Nghe vậy, Diệp Trần mắt lóe lãnh quang quỷ dị, đúng, hắn không có nhiều ưu thế trên những phương diện khác, nhưng hắn vẫn còn một chiêu song kiếm lưu, uy lực không hề thua kém kim diệu trấn sát kiếm, nếu kết hợp với nghịch thức thiên lôi, uy lực tuyệt đối vượt xa kim diệu trấn sát kiếm, gần như tương đương một môn kiếm pháp đang ở 6-7 phần hỏa hậu, phối hợp thêm với kiếm ý cao nhân nhất đẳng, uy lực tuyệt đối vô song. Nhưng hắn muốn đợi cơ hội, đợi lúc Lý Lôi buông lỏng, một đòn đánh trọng thương đối phương, về phần giết chết, có lẽ không có khả năng, thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, đương nhiên, nếu như triệu hồi Thực Mộng Lang, có lẽ vẫn có thể giết chết, nhưng Thực Mộng Lang là con át chủ bài của Diệp Trần, chưa phải thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không gọi nó ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 590, phá hư chỉ, hắn cũng có. Đinh đinh đang đang, Lý Lôi tay cầm khiên hộ thể, chân vẫn không giảm tốc, tần suất đá ra ẩn hàm áo nghĩa lôi điện thối ảnh thế đại lực trầm, tần suất công kích mặc dù không bằng liệt phong quyền của ca ca Lý Phong, nhưng uy lực rõ ràng lớn hơn, cho dù là Diệp Trần cũng không muốn nhận một cước ấy. Nhất chỉ phá hư, đối diện với lôi điện thối ảnh, Diệp Trần rút thân hình, tay trái lăng không chỉ điểm, chính là phá hư chỉ chiêu thức thứ ba nhất chỉ phá hư. Ba, ngón tay thanh sắc ám niệm không gian ý cảnh, loáng thoáng chạm vào biên giới không gian áo nghĩa, chỉ là chợt lóe, tạo nên một thông đạo vẫn không ngừng ăn sâu trong thối ảnh. Trong quá trình ăn sâu đó, ngón tay thanh sắc hấp thu sức mạnh của lôi điện thối ảnh, quỷ dị vạn phần. Cái gì, đây là chỉ pháp gì vậy, không lẽ là hắc ám áo nghĩa, không đúng, khí tức của hắc ám áo nghĩa không giống vậy. Lý Lôi kiến thức rộng, vậy mà một lúc không thể nghĩ ra Diệp Trần dùng áo nghĩa gì. Cách đó trăm bước, Lý Phong kinh nghi bất định, hình thái ngón tay, hấp thu năng lượng đối phương, không lẽ là phá hư chỉ của thần chỉ tông Hạ Hậu Tôn, sao hắn cũng có. Thần chỉ tông Hạ Hậu Tôn là một trong thanh niên ngũ thạch đầu, chỉ pháp lợi hại nhất, được gọi là thần chỉ tông, Hạ Hậu Tôn sở trường rất nhiều chỉ pháp, nhưng trong một lần đại chiến, từng bạo lộ một loại chỉ pháp vô cùng đáng sợ, loại chỉ pháp đó giống y như chỉ pháp của Diệp Trần. Có thể hấp thu sức mạnh đối phương, tăng gia công kích lực của chỉ pháp, đương nhiên, do thuộc tính chân nguyên không giống nhau, cho nên màu sắc cũng khác nhau, hơn nữa, hình thái ngón tay mà Hạ Hậu Tôn thi triển cũng có chút khác biệt so với Diệp Trần. Nhưng khí tức đó, giống nhau như lột, nhất định là phá hư chỉ, tuyệt đối không sai. Lý Nguyệt ánh mắt lấp lánh, không ngừng sinh sôi, một chỉ đánh ra một đường thông đạo, Diệp Trần bay vào trong thông đạo, lôi kiếp kiếm như một giải điện quang co rút bất định, đột nhiên đâm vào Lý Lôi nơi cuối thông đạo. Xích, kiếm tốc không ngừng tăng, đến cuối cùng, Lý Lôi đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của lôi kiếp kiếm. Cút, giống lên một tiếng giận dữ, Lý Lôi nghiêng thân thể, chân trái như một chiếc roi lôi điện, quất mạnh ra, khiên bài chắn trước người, nếu như không thể tránh được một kiếm của Diệp Trần vậy thì không tránh nữa, thân thể hơi nghiêng, tránh những điểm yếu hại, hơn nữa còn có độn bài bảo vệ, chân trái đá vào bụng Diệp Trần, lấy thương đổi thương, hắn tin, chỉ cần trúng một cước này, cho dù không gãy lưng thì cũng xuất hiện vết nứt. Tuyệt đối bị thương nặng hơn mình. Phụt, một kiếm của Diệp Trần có tốc độ nhanh hơn tốc độ di chuyển của khiên bài, chạm vào mép khiên bài, đâm xuyên qua vai trái Lý Lôi, lúc này, thân thể hắn đang di chuyển ngang, thuận thế rút ra lôi kiếp kiếm, lóe lên rồi biến mất, tránh khỏi thối kích của Lý Lôi, phải biết, trong thế giới tinh thần, Diệp Trần có thể một lúc đối diện với 64 tinh thần thể hư cấu có tu vi ý chí tương đương mà không vấn đề gì, sao lại không tránh được khỏi một kiếm của Lý Lôi? Có thể nói, ý tưởng lấy thương đổi thương của Lý Lôi là nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Máu trên vai tuôn ra như suối chảy, Lý Lôi khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân phát tán lôi điện chói mắt, lôi điện ngoằn ngoèo như rắn, nhấp nháy bất định, đánh lên mặt đất lập tức cháy đen một mảng, đánh vào hư không, đang xuất hiện những đường gợn sóng lăn tăn. Phải xem đối phương muốn thi triển sát chiêu bí mật gì. Diệp Trần và Lý Lôi duy trì một cự ly thích hợp. Cự ly này không cách Lý Lôi quá gần, cũng không sợ bị Lý Phong đánh lén. Ba, một tia chớp từ giữa đỉnh đầu Lý Lôi đánh thẳng lên trời. Khoảnh khắc tia chớp lóe lên, Lý Lôi đã hoàn toàn biến mất, gần như tia chớp đó đến mang hắn đi, nhưng Diệp Trần biết, đó chỉ là giả tượng do tốc độ di chuyển quá nhanh tạo thành, đối phương đang cố tiếp cận, cả người dung nhập vào trong tia chớp. Chết đi, Lôi thần giáng thế, bầu trời trên đầu Diệp Trần, Lý Lôi hiển hiện, lăng không bổ một cước, khoảnh khắc chân phải hắn bổ xuống. Diệp Trần dường như nhìn thấy sau lưng Lý Lôi có lôi điện hư ảnh, lôi điện hư ảnh này không giống bán yêu huyết mạch hư ảnh, cũng không giống bản thể hư ảnh của Yến Phượng Phượng, mà là một loại khí tràng hư ảnh tự phát, thể hiện đòn sức mạnh này đã đạt đến mức độ thập phần đáng sợ. Rắc, một thối bổ xuống, như có thần lôi giáng thế. Lý Lôi đang chiến đấu với Diệp Trần. Bên kia, bốn người Yến Phượng Phượng đã kết thúc hỗn chiến, cuối cùng giành được trường sinh quả vẫn là người có tốc độ nhanh nhất Yến Phượng Phượng, dù sao, những lúc đông người ưu thế tốc độ vẫn không thể thay thế, nhất là trong điều kiện cả bốn người tương đương về thực lực. Ha, Diệp Trần đã chuẩn bị phản kích, tay phải giơ cao lôi kiếp kiếm, tay trái nắm chặt hoàng kim kiếm, hai kiếm đan chéo, nghịch chạm lên trên, nơi hai kiếm giao nhau, một viên lôi cầu hoàn mỹ ra đời, bành trướng nhanh chóng, khi bán kính của nó đạt đến 1 mét, vừa hay đánh trúng lôi quang thối ảnh. Ầm ầm, cả hai người đều thi triển lôi chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa đụng với lôi chi áo nghĩa, tạo thành lực phá hoại kinh nhân, chỉ thấy bầu trời nhất thời tối sầm lại, những tia chớp khổng lồ điên cuồng múa lượn, xung quanh hai người, chính là thế giới lôi đình, những tia chớp như những con dao long du tẩu, chằng chịt khắp nơi, thậm chí đến lòng đất cũng tồn tại lôi điện, mấy ngàn trượng vuông cháy đen một màu, chỉ có 100 mét vuông xung quanh cây trường sinh là không bị lôi điện xâm nhập, tựa hồ bị sức mạnh vô hình cách ly. Sao lại có thể? Lý Lôi ngỡ ngàng phát hiện, lôi chi áo nghĩa của mình không địch nổi Diệp Trần, khí chàng cường đại hấp thụ năng lượng lôi điện, phản kích ngược về phía hắn. Một chiêu này của đối phương là trung giai áo nghĩa võ học, nhưng có lẽ chỉ có 7-8 phần hỏa hậu, luận uy lực, lợi hại hơn song kiếm lưu của mình một chút, tu vi đối phương cũng cao hơn mình một cảnh giới, là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng mình có kiếm ý bù lại nên chiếm không ít ưu thế. Kiếm ý có thể khiến công kích càng thêm ngưng luyện, sức mạnh lôi điện cũng là một loại công kích, dưới tác dụng của kiếm ý, uy lực đương nhiên hơn hẳn Lý Lôi. Phá, hai tay trái phải phát lực, song kiếm trong tay Diệp Trần ma sát mạnh sinh điện, quét sang hai bên, công kích bạo phát trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của Lý Lôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 591, Niết Bàn Chi Hỏa. Dừng tay, thấy Lý Lôi sắp trọng thương, Thái Sử Trùng nhíu mày, trường kiếm hơi run, một đường kiếm khí hình vòng cung bắn ra, xé rách trường không. Đại Phượng Hoàng Trảm, Yến Phượng Phượng sao có thể để Thái Sử Trùng ngăn cản Diệp Trần, một đường hỏa diễm trường đao chặn đứng kiếm khí. Yến Phượng Phượng, nàng, Thái Sử Trùng giận dữ nhìn Yến Phượng Phượng. Xì xì, Diệp Trần và Lý Lôi cuối cùng cũng phân thắng bại, cả người Lý Lôi bị Diệp Trần đánh bay lên trời, trên ngực vẫn còn một vết kiếm đan chéo, sâu thấu xương, kiếm khí cường liệt xâm nhập vào trong cơ thể, phá hoại mọi thứ, có thể nói, chiến lực ít nhất giảm đi 7-8 phần, đã không còn bất cứ khả năng uy hiếp nào nữa. Dừng tay cho ta, Thái Sử Trùng trừng trừng nhìn Diệp Trần, người bảo ta dừng tay thì ta phải dừng tay sao? Diệp Trần hít một hơi thật sâu, nhìn lại Thái Sử Trùng. Lý Lôi, chiến đấu quá kịch liệt. Lý Phong căn bản không thể can thiệp, đến lúc này hắn mới kinh hô một tiếng, bay lên trời đỡ lấy Lý Lôi đang trọng thương. Báo thù cho đệ, Lý Lôi không chỉ bị Diệp Trần chém trúng, bản thân còn bị sức mạnh lôi điện phản kích, ngất ngay tại chỗ. Diệp Trần, ngươi dám đả thương đệ đệ ta, ôm lấy Lý Lôi trong tay, Lý Phong thần tình hung ác. Diệp Trần hoàn toàn bỏ qua đối phương, mất đi một Lý Lôi, Lý Phong cũng không phải đối thủ của hắn, nếu đối phương muốn báo thù, hắn chấp nhận cho hai huynh đệ hắn nằm cạnh nhau. Trường sinh quả chín rồi, lúc này, trái trường sinh quả thứ ba cuối cùng cũng chín, từ trên cây rụng xuống. Ba người Hải Vô Nhai, Lăng Thiên Hạo nghe thấy trường sinh quả chín, lập tức từ bỏ chiến đấu, chạy đến gốc cây trường sinh. Hải Vô Nhai đang định hành động thì bị Yến Phượng Phượng gọi lại, nàng lắc lắc đầu, nói. Ba trường sinh quả, chúng ta đã có hai, trái thứ ba nếu như tiếp tục rơi vào tay chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của chúng nhân, trái trường sinh quả này đừng tranh nữa, để cho họ. Nói cũng đúng, Hải Vô Nhai gật gật đầu, cười cười nhìn những người khác tranh đoạt trường sinh quả. Trận chiến tranh đoạt trái trường sinh quả thứ ba diễn ra vô cùng kịch liệt, thậm chí có thể dùng tàn khốc để hình dung, trên cây trường sinh có ba trái trường sinh quả là chín trong thời gian ngắn nhất. Trái trường sinh quả thứ nhất sau một hồi đại chiến, thuộc về Yến Phượng Phượng, trái trường sinh quả thứ hai thuộc về Diệp Trần, trái trường sinh quả thứ ba nếu như không lấy được, đợi trái trường sinh quả thứ tư chín chỉ ít phải đợi thêm ít nhất nửa canh giờ nữa. Ai biết nửa canh giờ sau sẽ phát sinh những gì. Cho nên lấy được sớm chừng nào hay chừng ấy, có một trái trường sinh quả trong tay, tâm thái cũng khác hẳn. Thái Sử Trùng phát điên rồi. Hải Vô Nhai dựa vào một gốc đại thụ, thích thú nhìn. Hẳn là phải phát điên. Diệp Trần lấy được một trái trường sinh quả, tâm trạng rất tốt. Tiếp theo hắn chỉ phải giúp bọn Hải Vô Nhai tranh đoạt một trái, những thứ khác chẳng liên quan gì đến hắn. Chiến lực của Thái Sử Trùng thập phần kinh nhân, mất đi Phong Lôi Nhị Tông phụ trợ. Khiến kiếm ý của hắn càng thêm sắc bén, thanh trường kiếm trong tay như thiên địa chi kiếm, rõ ràng một kiếm không đâm trúng đối phương, nhưng kiếm ảnh nhô ra lại kích phá chân nguyên hộ thể, nếu như không phải tràng diện quá hỗn loạn, lại có những cao thủ như Thiên Âm Tẩu và Trung Niên Hùng Tráng liên thủ, hắn sớm đã giết ra một đường máu. Trung Niên Hùng Tráng đỡ một kiếm này của Thái Sử Trùng, chân đứng không vững, phải lùi về sau hơn 10 bước. Kiếm kình rồi rào quá, Trung Niên Hùng Tráng sắc mặt ngưng trọng, hắn là man nhân, không chỉ tu chân nguyên, cũng tu thân thể. Man lực trên người không dưới 20 vạn cân, chính diện đối kháng, linh hải cảnh tông sư đồng cấp rất ít người có thể khiến hắn lùi bước. Thái Sử Trùng không phải cao thủ luyện thể, nhưng kiếm pháp đại khí bàng bạc, có thể lấy thiên địa làm kiếm, hóa thiên địa thành kiếm, một kiếm của hắn, chẳng khác gì thiên địa áp bách, khiến hắn không thể không lùi bước. Nhưng vẫn không thể khiến ta lùi bước, Trung Niên Hùng Tráng giống lên một tiếng giận dữ, một lần nữa lao lên, múa tiết thanh đồng thiết côn trong tay, bầu trời đầy những côn ảnh. Sơn chi kiếm, biết không tung ra đòn sát thủ là không được, thái sử trùng hừ lạnh một tiếng, một kiếm quét ngang. Phanh, kiếm ảnh như sơn ẩn hàm thổ chi áo nghĩa nặng nề, đánh bay cả thiên âm tẩu và trung niên hùng tráng. Xoạt, giơ tay hút, thái sử trùng có được trường sinh quả thứ ba. Đáng ghét, bỏ trường sinh quả xuống, thiên âm tẩu sắc mặt âm trầm, dù sao hắn cũng thành danh mấy chục năm nay, trong mấy chục năm đó, chưa bao giờ hắn lơi là tu luyện, nâng thực lực lên một đẳng cấp mới, tu vi hiện tại của hắn là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, theo đạo lý mà nói, không cần trường sinh quả gia tăng tu vi, nhưng trường sinh quả không chỉ đơn giản là nâng cao cảnh giới, nó còn có thể khiến một người trọng thương sắp chết hồi phục như cũ, tương đương một viên bảo mệnh dược, ngoài ra, linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên sinh tử cảnh. Cũng cần phải tích lũy một lượng lớn chân nguyên, trường sinh quả là lựa chọn hàng đầu, bất kể là tác dụng nào, đều đáng để hắn liều mạng. Cút về, thái sử trùng lần này không thi triển thổ chi áo nghĩa kiếm pháp mà là thủy chi áo nghĩa kiếm pháp, một kiếm vung ra, kiếm kình như thủy liên miên bất tuyệt, không ngừng trung hào công thế của thiên âm tẩu, chợt, một con sóng lớn nổi lên, một lần nữa đánh bay thiên âm tẩu. Trung niên hùng tráng phía sau cũng không thể đỡ nổi thủy chi áo nghĩa kiếm pháp của thái sử trùng. Cả hai đành phải chịu thua, đợi trái trường sinh quả thứ tư chín. Thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, cộng thêm trước đó hắn nhiều lần thi triển thiên địa chi kiếm, xem ra thái sử trùng này chủ tu thổ chi áo nghĩa, địa diện địa trong thiên địa, về phần thiên, bao hàm quá nhiều thuộc tính áo nghĩa, cho nên bất cứ loại nào đều có thể bổ trợ cho thổ chi áo nghĩa, thổ, nuôi dưỡng vạn vật, câu nói này không phải giỡn chơi mà đúng là có địa vị đặc thù. Nhìn thái sử trùng thi triển thêm một môn thủy chi áo nghĩa kiếm chiêu, Diệp Trần bây giờ đã có thể đoán ra phong cách chiến đấu của hắn. Thái sử trùng, đệ đệ ta bị hắn đánh trọng thương, người phải báo thù cho đệ đệ ta. Lý Phong thấy thái sử trùng thuận lợi lấy được trường sinh quả thứ ba, vội vàng nói với thái sử trùng, hắn biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần, cho nên hy vọng thái sử trùng giúp đỡ. Thái sử trùng liếc nhìn Diệp Trần, ta sẽ, nhưng không phải bây giờ. Nhưng, Lý Phong vẫn muốn nói gì đó. Hơi nhíu mày, thái sử trùng ngăn không cho hắn nói tiếp. Bây giờ tranh đoạt trường sinh quả quan trọng hơn, ân oán để sau. Nếu như không có Yến Phượng Phượng, thái sử trùng cũng không ngại giúp đỡ Lý Lôi báo thù, nhưng hắn biết Yến Phượng Phượng lợi hại, trên thực tế rất ít người có thể ép Yến Phượng Phượng đến cực hạn, thực lực mạnh như thanh niên ngũ cự đầu, người thường chẳng ai dám chọc giận Yến Phượng Phượng, bởi vì họ biết, Yến Phượng Phượng nếu như muốn bỏ chạy, họ căn bản không thể ngăn được, thanh niên thiên tài có chút thực lực đương nhiên cũng biết tốc độ của Yến Phượng Phượng, đâu dám lằng nhằng với nàng, cùng lắm là giao thủ. Chứ không đến mức liều chết, thực lực yếu hơn càng không thể ép Yến Phượng Phượng xuất thực lực giới hạn, cho nên, thực lực Yến Phượng Phượng ra sao không ai có thể nói chuẩn, thái sử trùng cũng vậy, trận đại chiến vừa rồi, hai người đều có bảo lưu. Xem ra thái sử trùng không định đối phó với ngươi lúc này. Hải Vô Nhai nhìn thấy biểu tình trong mắt Lý Phong và thái sử trùng, cười nói với Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn chỉ là kiêng kỵ Yến sư tỷ mà thôi, Yến Phượng Phượng thực lực rất mạnh, bên ngoài nhìn thì có vẻ tương đương Hải Vô Nhai. Cùng lắm cao hơn một tuyến, nhưng Yến Phượng Phượng bây giờ đang ở trạng thái nhân hình, không phải trạng thái chiến đấu, giống như Tôn Tiểu Kim, chỉ cần hồi phục trạng thái chiến đấu, thực lực còn có thể đại trướng biên độ rộng. Đương nhiên, Diệp Trần không kỳ vọng người khác bảo vệ mình, đợi hắn luyện hóa trường sinh quả, thực lực chắc chắn sẽ đột phá mãnh tiến, cũng không cần sợ thái sử trùng, lúc đó hắn có thể cùng đối phương phân cao thấp. Xem ra không dùng con át chỉ bài cuối cùng không được. Thiên Âm Tẩu lạnh lùng liếc nhìn thái sử trùng và Yến Phượng Phượng. Sau đó lại nhìn trung niên hùng tráng, cả ba người này đều không dễ hạ, không dùng đến con át chủ bài, khả năng lấy được trường sinh quả thứ tư chỉ khoảng 3 phần, thậm chí thấp hơn, người chết vì tiền, điều chết vì ăn, liều. Khoảng 2 khắc sau, trái trường sinh quả thứ tư lắc lư rơi xuống. Là của ta, Thiên Âm Tẩu giống lên một tiếng lớn, ném ra 3 trái âm khí bảo châu, mỗi lần ném ra một trái, tim hắn lại nhỏ máu. Binh binh binh, 3 trái bảo châu chưa rơi xuống đất đã nổ tung. Âm phong trận trận, thu giống rung trời. Là âm thú, thái sử trùng, Yến Phượng Phượng và trung niên hùng tráng vội vàng dừng bước, những người khác cũng bị ép phải dừng lại, chỉ thấy trong âm phong gào thét, đột nhiên xuất hiện 3 con hung thú cực kỳ dữ tợn, hung thú này chúng nhân đều chưa từng thấy qua, nhìn giống như nhiều liều yêu thú gộp lại, hung ác vô cùng, không có sinh khí. Âm thú là cái gì? Quan Cầm hỏi sư huynh của mình, Hải Vô Nhai giải thích, âm thú không phải sinh vật sống, do một loại bí pháp tà ác luyện chế thành. Đầu tiên nhốt mấy con yêu thú cấp 10 bị rút hết yêu lực vào một căn phòng kín gió, để chúng tự tàn sát lẫn nhau, đợi tất cả yêu thú chết hết, dùng bí pháp thu thập yêu thú oán khí trong căn phòng, chư tồn vào trong âm thú châu, sau đó, lại đem âm thú châu này trồng vào đầu của một con yêu thú cấp 10 khác, dần dần nuốt chửng linh hồn của nó, cuối cùng, linh hồn của con yêu thú đó cũng tiến nhập vào trong âm thú chấu, tự nhiên dung hòa cùng yêu thú oán khí trong đó. Khiến linh hồn càng thêm tàn bạo hung hiểm, lúc ra ngoài, nó có thể lợi dụng địa khí và âm khí ngưng tụ thành âm thú chi thân, ngang ngược hơn tiền thân của nó rất nhiều, đủ để giết chết đại bộ phận linh hải cảnh tông sư. Hơn nữa, bởi vì thân thể âm thú là thiên khí và âm khí ngưng tụ thành, tương đương với bất tử chi thân, đánh thế nào cũng không đả thương được nó. Lợi hại vậy sao? Quan Cầm âm thầm tặc lưỡi. Yến Phượng Phượng nhìn con âm thú trước mặt, mắt lóe lãnh quang. Phương pháp luyện chế âm thú gần như thất truyền, không biết hắn lấy được phương pháp này từ đâu. Mặc dù Yến Phượng Phượng đã từng giết qua không ít yêu thú, nhưng nàng cũng là yêu thú, cho nên thập phần căm ghét loại bí pháp tàn nhẫn này. Niết bàn chi hỏa, nói đoạn, Yến Phượng Phượng miệng thổ ra một đóa hỏa diễm trong thanh có hồng, đóa hỏa diễm này như có linh tính, cử động giữa không trung, phốc một tiếng, đánh lên người mấy con âm thú đang lao đến. Hùng, nếu như là hỏa diễm bình thường, căn bản không thể khiến âm thú bị thương, nhưng thanh hồng hỏa diễm này lại giống như liệt hỏa thêm dầu, ban đầu chỉ là một đóa nhỏ, một khắc sau đã đốt cháy âm thú, biến nó thành hỏa thú, những tiếng chu thảm thiết từ trong lửa truyền ra, mỗi lúc một yếu. Hải Vô Nhai cười khổ nói, niết bàn chi hỏa ẩn dưỡng không dễ, giết âm thú quá lãng phí. Hắn đương nhiên cũng biết, Yến Phượng Phượng đã động nộ. Hừ, sức mạnh linh hồn lực và sức mạnh hỏa diễm hoàn toàn kết hợp làm một, niết bàn chi hỏa này kỳ diệu quá. Diệp Trần cảm thán, hắn nhìn ra được, niết bàn chi hỏa không chỉ đốt cháy thực vật mà đến linh hồn cũng bị thiêu cháy, nói cách khác, loại hỏa diễm này mang đến hai tầng đả kích, sát thương lực, không thể tính toán, chỉ sợ dưới sinh tử cảnh, chẳng có ai dám động vào nó, động vào là chết. Nhưng, dùng để đối phó với kẻ thù ngoài âm thú có chút khó khăn, tốc độ quá chậm, cường giả đồng cấp đều có thể tránh né, Diệp Trần nhìn ra được, niết bàn chi hỏa trong người Yến Phượng Phượng không nhiều, có lẽ chỉ được một đóa, tiêu hao bao nhiêu hết bấy nhiêu, muốn hồi phục rất khó. Sát lục kiếm ý và hủy diệt kiếm ý của ta đều có thể chảm sát linh hồn âm thú, khiến âm thú chi thân trở nên vô dụng, nhưng Yến Phượng Phượng đã dùng niết bàn chi hỏa rồi, ta cũng không cần động thủ. Đối phó âm thú, người khác không có cách, nhưng Diệp Trần thì rất nhẹ nhàng, âm thú chẳng khác gì lôi linh, thân thể đều là do năng lượng cấu thành, nhược điểm là linh hồn linh trí, nếu so sánh, linh hồn âm thú chỉ mạnh hơn lôi linh một chút, nếu không Diệp Trần hoàn toàn có thể miểu sát. Sau khi thiêu chết âm thú, vòng thanh hỏa diễm lại quay trở bên trong cơ thể Yến Phượng Phượng. Bên Diệp Trần chẳng có động tĩnh gì, hai bên còn lại thì đang rơi vào khổ chiến, rõ ràng, Thái Sử Trùng và Trung Niên Hùng Tráng chưa tìm ra thủ đoạn tiêu diệt âm thú trong một thời gian ngắn, chỉ có thể giằng co với chúng. Về phần Thiên Âm Tẩu, hắn đã lấy được trường sinh quả thứ tư, thấy Yến Phượng Phượng dễ dàng giết chết âm thú của mình, khóe miệng không khỏi co giật mấy cái. Âm thú này ta luyện chế không dễ, mấy chục năm công phu mà chỉ luyện được 4 con, âm thú châu chỉ cần vỡ, âm thú sẽ từ từ hao tẫn linh hồn lực, cuối cùng thì biến mất, cũng không biết là được hay mất. Thiên Âm Tẩu có chút đau lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 592, bế quan đột phá. Không phải sinh mệnh tự nhiên sinh ra, chắc chắn sẽ tồn tại hạn chế rất lớn, sức mạnh linh hồn lực dần dần suy kiệt, cuối cùng biến thành hư vô, đối thủ của âm thú là Thái Sử Trùng và Trung Niên Hùng Tráng, trước khi chết, đương nhiên không thể giết được hai người bọn họ, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Vù, vù, một lúc sau, hai đại âm thú hóa thành âm phong tiêu tán. Thái Sử Trùng và Trung Niên Hùng Tráng sắc mặt đều rất khó coi, chiến đấu với âm thú khiến chân nguyên và thể lực của họ tiêu hao không ít, đây mới là mở đầu của cuộc tranh giành trường sinh qua, điều này thật không phải không tốt chút nào. Trường sinh quả thứ 5 và thứ 6 rụng xuống gần như cùng lúc. Tranh đoạt trường sinh quả thứ 5 là Yến Phượng Phượng và Thiên Âm Tẩu, tranh đoạt trường sinh quả thứ 6 là Thái Sử Trùng và Trung Niên Hùng Tráng. Bởi vì trái trường sinh quả thứ 7 cũng sắp chín nên những người còn lại đều đang đợi. Rụng rồi, trái trường sinh quả thứ lắc lư một lần rồi rụng thẳng xuống. Hải huynh, ta đứng một bên hỗ trợ, huynh đi tranh đoạt trường sinh quả đi. Giữ đúng tốc độ với Hải Vô Nhai, Diệp Trần truyền âm nói. Được, trận đại chiến giữa Lý Lôi và Diệp Trần khiến Hải Vô Nhai biết thực lực Diệp Trần không hề thua kém hắn, có lẽ chỉ còn thua một tuyến, tốc độ và năng lực sinh tồn của đối phương còn đáng sợ hơn, nếu như có Diệp Trần hỗ trợ, khả năng lấy được trường sinh quả sẽ là trên 5 phần. Đại sư huynh, ta cũng hỗ trợ huynh. Quan Cầm rất tự tin vào tốc độ của mình, còn thực lực thì nàng không tự tin cho lắm, nhưng chỉ cần có được trường sinh quả, nàng sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người khác, không phải ai cũng sống sót được dưới những đòn công kích đó. Dù sao trường sinh quả cũng còn rất nhiều, nếu như để đại sư huynh Hải Vô Nhai lấy được thêm một phần, nói không chừng nàng sẽ được chia cho một trái. Được, trái trường sinh quả này chắc chắn phải thuộc về ta cũng dùng toàn bộ thực lực. Địa động thiên toàn, Hải Vô Nhai thân thể lăng không xoay tròn, thủy nguyên khí kinh nhân hội tụ về phía hắn, xoay vòng quanh Hải Vô Nhai không theo một quy luật nào cả. Chúng nhân đều biết, vật thể trong lúc vận động kịch liệt sẽ tạo thành khí tràng cường liệt, khi thủy lưu điên cuồng xoay chuyển, nó sẽ khiến 100 mét vuông quang đó trở thành một thế giới hỗn loạn, bất cứ ai bước vào thế giới này đều sản sinh cảm giác mất cân bằng. Chiêu này rất lợi hại, Diệp Trần có thể cảm nhận được, hư không quang mình tràn ngập thủy nguyên khí cuồng bạo, thủy nguyên khí va đập, dung hợp, cải biến lực tràng của khu vực này. Chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy đất trời xoay chuyển? Mấy người thực lực hơi yếu thất sắc, cho dù họ là linh hải cảnh, có thể lên trời xuống đất, thôi sơn đảo hải, nhưng đối diện với thiên địa biến hóa, nhất thời cũng hết đường xoay sở, ví dụ lực hấp dẫn mất cân đối, họ liền không thích ứng, dù sao họ cũng đang ở trong mảng thiên địa này, chịu sự hạn chế của quy tắc thiên địa. Hải Vô Nhai khiến lực hấp dẫn của mảng thiên địa này hỗn loạn, một luồng không sao, hai luồng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng nếu số lượng nhiều, họ muốn loại bỏ hết lực hấp dẫn trong một thời gian ngắn độ khó là rất lớn. Trường sinh quả, đến tay. Khi tất cả phát hiện ra sai lầm của mình thì Hải Vô Nhai đã nhẹ nhàng lấy được trường sinh quả thứ bảy. Đồ khốn, cho dù ngươi ảnh hưởng được cân bằng của chúng ta thì đã làm sao, ngươi có ảnh hưởng được khí kình cân bằng không? Chết đi, nhất thời, trừ ba người Diệp Trần, Quan Cầm, Lăng Thiên Hạo, những người khác đều nhất loạt ra tay. Nhất chỉ phá hư, huyền thiên trùy, vô lượng trực đảo, ba người Diệp Trần không thể trơ mắt đứng nhìn Hải Vô Nhai bị liên thủ công kích, tự phát tuyệt chiêu, trung hòa một bộ phận khí kình. Bản thân Hải Vô Nhai cũng không ngồi im chờ chết, sau khi lấy được trường sinh quả, hắn liền nghiêng người một tay đánh ra một đòn trường kình hùng hồn. Binh, khí kình nổ tung, Hải Vô Nhai sắc mặt hơi tái bay ngược ra ngoài, miệng rỉ máu. Đám người kia vẫn muốn tiếp tục công kích. Một đường hỏa tuyến thanh sắc như huyễn ảnh xuyên qua giữa chúng, hai người phía trước bay ngược ra ngoài, những người còn lại phải lùi liền mấy bước. Là Yến Phượng Phượng, lấy được trái trường sinh quả thứ hai, Yến Phượng Phượng lập tức chạy đến, với tốc độ nhanh gấp đôi người thường giúp Hải Vô Nhai giải quyết nguy cơ. Bên kia, Thái Sử Trùng và Trung Niên Hùng Tráng cũng có kết quả, người lấy được trường sinh quả đương nhiên là Thái Sử Trùng, không thể không nói, Trung Niên Hùng Tráng trên phương diện tranh đoạt cũng không quá xuất sắc. Nếu như nói bảy trái trường sinh quả đầu tiên tranh đoạt là kịch liệt thê thảm thì những trận tranh đoạt tiếp theo là điên cuồng, cây trường sinh mặc dù có vài chục trái, nhưng cây trường sinh chỉ cống hiến ra một bộ phận nhỏ, một nửa còn lại sẽ không rụng xuông, trước đây cũng vậy. Sau khi bị thương nhẹ, Trung Niên Hùng Tráng có được trái trường sinh quả thứ 8. Trái trường sinh quả thứ 9 thuộc về Thái Sử Trùng, cộng thêm trái này hắn đã có 3 trái trường sinh quả, ở trạng thái dốc toàn lực, hắn thực sự rất đáng sợ, đến Yến Phượng Phượng cũng phải tránh giao phong với hắn. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục tranh đoạt giúp huynh đệ Lý gia huynh đệ cường đại, đối với hắn cũng có lợi. Trái trường sinh quả thứ 10 thuộc về Yến Phượng Phượng, để tranh đoạt trường sinh quả, Yến Phượng Phượng đã hồi phục bản thể, hóa thành một con thanh phụng khổng lồ, toàn thân quấn đầy thanh sắc hỏa diễm, hai cánh xòe rộng, bầu trời toàn là thanh sắc hỏa diễm, khiến Thiên Âm Tẩu và Trung Niên Hùng Tráng cũng phải sợ xanh mặt, thì Sử Trùng chỉ hơi nhíu mày, không lên tranh đoạt với nàng. Lăng sư đệ, để nên chờ thêm một năm rưỡi nữa rồi hãy luyện hóa trường sinh quả này chỉ có 80% chắc chắn giúp đệ đột phá lên linh hải cảnh trung kỳ. Yến Phượng Phượng đã có 2 trái trường sinh quả, trái trường sinh quả thứ 3 nàng dành cho Lăng Thiên Hạo, dặn dò nói. Lăng Thiên Hạo mừng rỡ nhận trường sinh quả, nói, đại sư tỷ, đệ biết, đợi khi nào hoàn toàn chắc chắn, đệ mới nuốt trường sinh quả. Nếu như lãng phí trường sinh quả, không cần Yến Phượng Phượng nói, Lăng Thiên Hạo cũng sẽ tự trách mình. Đại sư huynh, Quan Cầm trông đợi nhìn Hải Vô Nhai, trong 5 người, chỉ có nàng là chưa có trường sinh quả. Hải Vô Nhai nhíu mày nói, đừng vội, cơ hội vẫn còn. Bên kia, Lăng Âm Tẩu có ý bỏ đi, hắn không cần dựa vào trường sinh quả để nâng cao tu vi cảnh giới, chỉ là dùng để gia tăng chân nguyên chữ bị mà thôi. Một trái trường sinh quả chỉ ít giúp hắn bớt được vài năm khổ luyện. Đương nhiên, không ai chê trường sinh quả của mình nhiều, nhưng hắn biết, ở đây có 3 người thực lực không hề thua kém hắn. Yến Phượng Phượng và Thái Sử Trùng hai hậu bối này thậm chí còn cao hơn hắn một tuyến, huống hồ họ người đông thế mạnh, tiếp tục tranh giành nói không chừng còn mất mạng. Ha ha, các ngươi tiếp tục tranh nhau, ta đi trước, không thể không nói, Thiên Âm Tẩu có thể thoát khỏi sự truy nã ngũ phẩm tông môn mấy chục năm nay đều là có kỹ năng của hắn, nói đi là đi, không để lại một chút dấu vết, không bị cái lợi trước mắt làm mờ lý trí. Lão già đó chạy nhanh thật, Yến Phượng Phượng bĩu môi, cách đó không xa, Thái Sử Trùng hơi nheo mắt. Hắn vốn dự định chờ xong việc, giữ Thiên Âm Tẩu lại, đoạt lấy phần của hắn, nhưng Thiên Âm Tẩu nói đi là đi, ít nhiều vượt qua dự liệu của hắn. Về phần Diệp Trần, hắn không có ý định động hắn bây giờ, thời gian còn dài, chờ đột phá lên linh hải cảnh hậu kỳ tìm đối phương cũng không muộn, dù sao thực lực của Yến Phượng Phượng cũng không thua gì hắn. Chưa kể, sau khi Lý Lôi trọng thương, tổng hợp thực lực bên hắn vẫn thua bên Yến Phượng Phượng. Lão già giảo hoạt, muốn làm hắn bất lợi đúng là không dễ. Trung niên hùng tráng sao lại không biết ý tứ của Thiên Âm Tẩu, không khỏi sản sinh một tia bội phục. Đợi chút nữa thì triển thỉnh thần đại pháp của man tộc, đoạt lấy trái trường sinh quả thứ 11. Trung niên hùng tráng đang rất khó chịu với bọn thái sử trùng Yến Phượng Phượng. Trong chúng nhân, chỉ có hai người họ là lấy được nhiều nhất, trong khi hắn mới chỉ có một trái. Không thể không nói, man nhân một khi liều mạng là rất đáng sợ, cũng không biết họ thi triển bí pháp gì, thực lực đại tăng, thân thể như một người khổng lồ phủ đầy những hoa văn màu đen, binh khí chém xuống sẽ bị trung hòa phần lớn. Cho nên, trái trường sinh quả thứ 11 thuộc về trung niên hùng tráng. Trái thứ 12, 13 là của Yến Phượng Phượng và Thái Sử Trung, Yến Phượng Phượng đưa trái trường sinh quả này cho quan cầm. Ầm ầm, sau khi dụng trái thứ 13, cây trường sinh đột nhiên rút những cái rễ khổng lồ, đập lên một nửa tiểu đảo, khiến tiểu đảo chìm trong nước hồ, hồng thủy tràn lan. Cây trường sinh bọc trong quang mang màu đỏ, siêu một tiếng, phá không mà đi, bay vào sâu trong man hoàng cổ địa, một lúc sau, chỉ còn lại một quang điểm màu đỏ, quang điểm lóe lên mấy cái rồi biến mất hoàn toàn. Bọn Yến Phượng Phượng không đuổi theo, họ không dám đắc tội cây trường sinh có năng lực miễu sát họ. Ha ha, thu hoạch lần này nhiều hơn cả hai lần trước cộng lại, tổng cộng có 6 trường sinh quả. Hải Vô Nhải tuét miệng cười. 13 trái trường sinh quả, bên họ có 6, Thái Sử Trùng có 4, Trung Niên Hùng Tráng có 2, Thiên Âm Tẩu có 1, chắc chắn, thu hoạch của họ là lớn nhất, chiếm gần một nửa, Diệp Trần nói. Kiểu cơ duyên này, chỉ gặp chứ không thể cầu. Đúng, quang trụ màu đỏ của cây trường sinh chỉ những người đứng cách đó 1.000 dặm mới có thể nhìn thấy được, ngoài 1.000 dặm, đều không biết ở đây có cây trường sinh xuất thế, nếu người tranh đoạt quá nhiều, chúng ta chưa chắc đã lấy được một nửa như bây giờ, 2-3 trái đã là không tệ. Đến man hoang cổ địa này đều là cao thủ, họ chỉ là một trong số đó, nói không chừng còn có nhân vật tông sư cấp đáng sợ hơn tồn tại. Yến Phượng Phượng, trận chiến hôm nay bất phân thắng bại, lần sau chiến tiếp. Thái Sử Trùng không định lập tức tìm Diệp Trần gây sự, lạnh lùng nói. Yến Phượng Phượng nói, ta đợi ngươi, đi, Thái Sử Trùng mang theo bọn Lý Phong vẫn còn có chút không cam tâm rời đi, trước khi đi, còn liếc nhìn Diệp Trần, ánh mắt sắc như kiếm. Bọn Thái Sử Trùng rời đi rồi. Trên tiểu đảo ngập nước chỉ còn nhóm Trung Niên Hùng Tráng và bọn Yến Phượng Phượng. Chúng ta cũng đi, Trung Niên Hùng Tráng không có ân oán gì với Diệp Trần, cũng bỏ đi. Các vị, ta muốn tìm nơi bế quan đột phá, không biết có thể cho ta thời gian một ngày được không? Một ngày thời gian dùng để đột phá cảnh giới là đủ, dù sao cũng không phải tham ngộ áo nghĩa. Diệp Trần nhìn bọn Yến Phượng Phượng, Hải Vô Nhai nói. Yến Phượng Phượng nói, Diệp Trần, người có chắc chắn không, trường sinh quả không dễ gì có được, lãng phí là hết đấy. Đúng vậy, Diệp Trần, chuyện này cần gì phải vội, đợi chắc chắn hãy nói. Diệp Trần cười nói, không dám nói tuyệt đối chắc chắn, nhưng 99% thì có. Tốc độ tu luyện của hắn không phải tuyệt đỉnh, dù sao tốc độ tu luyện và thiên phú thân thể cũng liên quan đến nhau, nhưng trên phương diện đột phá cảnh giới, chẳng mấy người bằng được hắn, thiên phú linh hồn khiến hắn đột phá cái gì cũng dễ, hắn có thể đạt đến linh hải cảnh khi tuổi đời mới 24, nguyên nhân rất lớn là đột phá cảnh giới dễ dàng. Còn việc chân nguyên tích lũy không bằng người khác, có thể dựa vào đơn dược hoặc thiên tài hoàn thành. Vậy được, thời gian không phải quá dài, chúng ta làm hộ pháp cho ngươi. Nói đoạn, cả đoàn bay về hướng đông nam. Đây là một tòa sơn mạch hoang vu mênh mông không thấy bờ bến. Trong sơn mạch hoang vu này có một ngọn núi nhỏ không mấy nổi bật, Diệp Trần đang khoanh chân ngồi tu luyện trên sườn núi. Bên ngoài sườn núi, nhóm Yến Phượng Phượng, Hải Vô Nhai cũng ngồi xuống điều tức, hồi phục chân nguyên tiêu hao. Không hay không biết, sắc trời tối dần. Sát khí man hoang vô hình này, chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị nó xâm nhập, ảnh hưởng tâm thần. Yến Phượng Phượng là người đầu tiên tỉnh lại từ trong trạng thái điều tiết, lên tiếng đánh thức mọi người. Lăng Thiên Hạo nói, Diệp Trần còn đang tu luyện, có cần đánh thức hắn hay không? Hải Vô Nhai cười nói, đừng coi thường Diệp Trần, kiếm ý của hắn là thứ đáng sợ nhất ta từng được thấy, chút man hoang sát khí này chẳng thể ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, kiếm khách rất ít người tẩu hỏa nhập ma, kiếm ý của họ có thể chảm sát man hoang sát khí xâm nhập. Trong lòng núi, trường sinh quả đúng là kỳ diệu, không chỉ ẩn hàm một lượng lớn thiên địa năng lượng mà còn có thể tu dưỡng thân thể, cải thiện đan điền. Đến linh hải cảnh, cảnh giới đột phá cũng là đan điền cải thiện, cảnh giới đột phá nước chảy thành sông. Về phần năng lực điều khiển tâm thần, Diệp Trần chưa bao giờ thiếu, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn có thể đột phá cảnh giới, đạt đến linh hải cảnh nhanh như vậy. Dưới tâm thần cảm chi, Diệp Trần cảm nhận được đan điền đang lột xác, theo sự lột xác của đan điền. Chân nguyên hải trong đó cũng lột xác, trở nên tinh thuần, một chút một ít cũng có sức mạnh xuyên thủng sơn nhạc, nếu như chân nguyên hải bạo phát, tuyệt đối có thể san bằng mọi thứ trong vòng vài chục dặm vuông. Suy suy, theo sự lột xác của đan điền và chân nguyên, từng tia tạp chất được luyện hóa ra, thuận theo kinh mạch vận chuyển lên tay phải Diệp Trần, tay phải Diệp Trần ánh lên lam quang, bên trong lam quang xen lẫn khí mang hắc sắc, khí mang này có đặc tính ăn mòn, khiến không khí không khỏi kêu lên suy suy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 593, Di tích Long Huyệt. Không ngờ trong chân nguyên của mình vẫn còn nhiều tạp chất như vậy, hơn nữa còn có thể ăn mòn. Diệp Trần vốn tưởng, chân nguyên của mình đã đủ tinh thuần, cho dù có tạp chất cũng không nhiều, không ngờ từ trong chân nguyên tinh thuần vẫn có thể luyện hóa ra tạp chất. Hơn nữa tạp chất này còn không giống như tạp chất trước, có tính ăn mòn, tạp chất trong đan điền thì nhiều hơn. Đan điền là nơi dung nạp chân nguyên, mỗi lần đến lúc đột phá, chân nguyên là tinh thuần, nhưng vẫn có một số tạp chất tiềm tàng trong góc đan điền, không thể quan sát, lần này cũng bị luyện hóa ra. Thời gian dần trôi qua, tay phải Diệp Lãng gần như bám đầy khí mang hắc sắc, thập phần đáng sợ, nếu như đối chiến với người khác, một chưởng này hoàn toàn có thể trọng thương đối phương, hoặc để lại hậu hoạn. Đan điền đang mở rộng, chân nguyên cũng gia tăng, cách thời điểm đột phá có lẽ không còn xa nữa. Cảm nhận sự khác biệt trong đan điền, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, tiếp tục vận chuyển chân nguyên với tốc độ cao, kéo dài quá trình luyện hóa trường sinh quả. Sáng ngày thứ hai, ba, lấy đỉnh núi thấp làm trung tâm, nguyên khí kinh nhân hội tụ thành nguyên khí lưu, xuyên qua thân núi, quán nhập vào trong cơ thể Diệp Trần, thân thể Diệp Trần như một thứ dụng cụ tinh vi, không ngừng chuyển hóa nguyên khí lưu thành chân nguyên. Đột phá rồi sao? Bên ngoài sườn núi, bọn Yến Phượng Phượng cảm nhận được sự biến hóa do Diệp Trần gây ra. Chậc chậc, không hổ là yêu nghiệt được đánh giá ngang với Độc Cô Tuyệt, Thiểm Thái Minh Nguyệt, nói đột phá là đột phá, năm xưa khi ta đột phá lên linh hải cảnh trung kỳ, không biết phải mất bao nhiêu công sức. Hải Vô Nhai khen ngợi. Bên trong bụng núi, Diệp Trần từ từ mở mắt, hai đường lãnh điện bắn ra, một quyền đánh lên vách đá đối diện. Phốc, vách đá như bị ăn mòn, mềm nhũn, không ngờ tích trữ nhiều tạp chất ăn mòn như vậy. Diệp Lãng giật mình, nhưng may mà đột phá lên linh hải cảnh trung kỳ, tổng lượng và chất lượng chân nguyên tăng lên gấp đôi. Đối với Diệp Lãng mà nói, mỗi lần thăng cấp là một cơ hội bù đắp quý giá, đến linh hải cảnh, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian tích lũy. Diệp Trần, đột phá thuận lợi chứ? Bốn người Yến Phượng Phượng đi vào, đứng dậy, Diệp Trần cười nói, may quá, không lãng phí trường sinh quả, người đột phá nhanh thật đấy, chỉ dùng hơn một nửa thời gian. Chiều tối qua Diệp Trần mới bắt đầu bế quan, bây giờ là sáng ngày thứ hai, mới khoảng 7 canh giờ, bốn người còn tưởng phải đến chiều hôm nay. Để mọi người đợi lâu như vậy, ngại quá, bây giờ xuất phát thôi. Man hoang cổ địa một năm chỉ có một tháng man hoang sát khí thưa đi, sau một tháng đó, man hoang sát khí sẽ nặng hơn. Diệp Trần mặc dù không sợ, nhưng cũng suy nghĩ cho Quan Cầm và Lăng Thiên Hạo. Thì xuất phát, Yến Phượng Phượng gật gật đầu, được nghỉ ngơi một tối, mọi người đang trong trạng thái rất tốt. Khu vực đối ứng trên mảnh bản đồ cách đây rất xa, mất 3 ngày, 5 người Diệp Lãng mới đến được vùng biên giới. Theo bản đồ, trên 300 dặm này có một tiểu cấm địa ở man hoang cổ địa này mặc dù to nhỏ khác nhau, nhưng rất nguy hiểm, có điều nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Yến Phượng Phượng mở bản đồ, liếc nhìn, sau đó dõi về phía trước. Phú quý hiểm trung cầu, đã đến đây, sao có thể bỏ qua? Hải Vô Nhai cười nói, Hải Sư Huynh nói không sai, không ai chê bảo vật nhiều, trên thực tế, tài nguyên có lúc còn quan trọng hơn thiên phú, nếu không tại sao thiên tài Đại Tông Môn lại nhiều hơn thiên tài trong số những người bình thường? Diệp Trần mặc dù không phải đệ tử Đại Tông Môn, nhưng quãng đường đã qua, hắn có rất nhiều cơ duyên. 300 dặm đối với 5 người mà nói, chỉ là mấy chục hơi thở. Nơi này là một miệng núi lửa khổng lồ, chỗ 5 người đang đứng chính lên miệng núi, nhìn xuống dưới, có thể thấy nó rộng đến kinh ngạc, những hơn ngàn mét, chỉ cần nó bạo phát, tuyệt đối là một đại nạn. Trong hỏa sơn có nhiều khoáng vật, cũng có một số thiên tài bảo địa chí dương chí nhiệt. Yến Phượng Phượng lần đầu vào miệng núi lửa, nàng là Thanh Phượng Nghinh Hậu Duệ Phượng Hoàng, lửa đối với nàng căn bản không có gì đáng sợ, mà còn giúp nàng gia tăng chiến lực, nàng đến hỏa sơn giống như được trở về nhà. Bên trong hỏa sơn là một không gian rộng lớn. Riêng miệng núi lửa đã hơn 1.000 mét, chân núi càng rộng hơn. Liếc sơ qua, chỗ nào cũng là dung nham kim sắc, trên bề mặt dung nham có rất nhiều nham thạch hắc sắc, trên số nham thạch này, sinh trưởng một số linh thảo, có mấy gốc linh thảo kim sắc thu hút sự chú ý của Diệp Trần. Liệt dương thảo không phải linh thảo gì chân quý, nhưng luyện chế thuốc giải vô ảnh độc, cần phải dùng đến liệt dương thảo, dược lực của liệt dương thảo có thể tiêu diệt phần lớn độc tính. Siêu, bay xuống, Diệp Lãng hái mấy gốc liệt dương thảo, những người khác cũng lần lượt hành động. Lượn vòng trên một tảng nham thạch, Yến Phượng Phượng khẽ nhíu mày, bề mặt nham thạch có những mảng lõm lớn, do dược thảo bị hái để lại, vết tích của chúng vẫn còn mới, góc cạnh phân minh. Có người từng qua chỗ này, Yến Phượng Phượng kết luận, đúng là có người từng qua, một miếng thượng phẩm hỏa vân thạch cũng không có, chỉ có một số trung phẩm hạ phẩm hỏa vân thạch. Hải Vô Nhai thất vọng thấy rõ, hỏa vân thạch là một loại linh thạch chân quý, ẩn hàm sức mạnh hỏa diễm cường đại, thông thường hình thành trong hỏa sơn, nhưng hỏa sơn bình thường chỉ có hạ phẩm hỏa vân thạch, trung phẩm hỏa vân thạch chỉ ít phải mấy ngàn năm mới có thể hình thành, thượng phẩm hỏa vân thạch chỉ hỏa sơn mấy vạn năm mới có. Nơi này từng diễn ra đại chiến, Lăng Thiên Hạo phát hiện dấu vết chiến đấu trên thành núi lửa. Vận khí không tốt, đổi chỗ khác đi, Yến Phượng Phượng bay ra. Nửa ngày sau, Yến Phượng Phượng sắc mặt khó coi nhìn lên bản đồ. Rõ ràng người kia đã đi qua cả cấm địa, hơn nữa thời gian còn rất gần. Trùng hợp vậy sao? Hải Vô Nhai lộ vẻ hoài nghi. Hít một hơi thật sâu, Yến Phượng Phượng nói. Đối phương có lẽ cũng giống như chúng ta, có một phần địa đồ. Bây giờ thì nàng đã hiểu, người bán địa đồ cho nàng khẳng định chép lại không ít. Mặc dù của nàng là nguyên bản, nhưng nguyên bản hay bản được chép lại thì không có gì khác biệt. Diệp Trần ngẫm nghĩ, nói, nếu cứ tìm kiếm theo trình tự, chúng ta chỉ chậm hơn người khác một bước, ta thấy, ta chúng lựa chọn cấm địa xa nhất trước. Diệp Trần nói không sai, Hải Vô Nhai sáng mắt, chỉ có vậy mà thôi, Yến Phượng Phượng cảm thấy phương án này cũng ổn. Ha ha, ở đây quá nhiên chưa có ai đi qua, vẫn là Diệp huynh đầu óc linh hoạt. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 594, Long Chi Viêm. Trên một ngọn khoáng sơn, Hải Vô Nhai nhìn thấy đâu đâu cũng là khoáng thạch chân quý cùng linh thảo sinh trưởng trên khoáng thạch, không khỏi bật cười. Bắt đầu từ cấm địa xa nhất, 5 người liên tục tìm kiếm cấm địa trong man hoang cổ địa đúng là rất nguy hiểm, nhưng dưới sự liên thủ của 5 người, chưa có cục diện nào mà họ không ứng phó được, thu hoạch phong phú. Nguyên liệu luyện chế thuốc giải vô ảnh độc ta đã tìm được hơn nửa, có lẽ sẽ còn tìm được nhiều hơn. Vô ảnh độc là kỳ độc số một thiên hạ, đến sinh tử cảnh vương giả cũng không có cách cứu chữa, nguyên liệu luyện chế thuốc giải rất chân quý và khó kiếm. Quét hết một lượt cấm địa, 5 người bay sang cấm địa khác. Cách đó ngàn dặm có một địa động khổng lồ, có thể nghe thấy những tiếng long ngâm loáng thoáng truyền ra từ đó. Bên ngoài địa động, nguyên khí đủ mọi màu sắc hội tụ thành long hình, lởn vởn phi đằng, không ít yêu thú bay qua địa động, bị thanh âm làm cho hoảng sợ. Xoạt xoạt xoạt, một đám người bay đến. Long khí nồng quá, nơi này chắc là di tích long huyết. Đám người đó không phải ai khác, chính là thiên hổ nhất tộc Mặc Sĩ Lâu và thanh nhãn Bạch Lang Ngạo Gia Ngao Vô Bại mà 5 người Yến Phượng Phượng đã gặp trên đường đến man hoang cổ địa. Mặc Sĩ Lâu cười nói, di tích long huyết có nhiều long huyết thảo, số long huyết thảo này có rất nhiều tác dụng với bán yêu chúng ta, nếu có thể tìm được thêm long cốt ngọc túy thì càng tốt. Ngao Vô Bại nói, từng ấy năm trôi qua, long cốt ngọc túy có lẽ sớm đã biến thành hóa thạch. Tỷ suất mặc dù nhỏ nhưng không có nghĩa là không tồn tại, chúng ta vào thôi. Mặc Sĩ Lâu cảm nhận được bên trong địa động có không ít yêu thú cường đại, lập tức vận chân nguyên, sau lưng xuất hiện một hư ảnh mãnh hổ trên lưng có cánh, con người màu kim sắc, bất nộ tự uy. Sau lưng Ngao Vô Bại cũng xuất hiện một hư ảnh thanh nhãn bạch lang, rõ ràng, hư ảnh thanh nhãn bạch lang của Ngao Vô Bại cường đại, đáng sợ hơn cái mà Diệp Trần đã gặp rất nhiều lần, thể hình lớn hơn 4-5 phần, đôi mắt thanh sắc không có bất cứ tình cảm gì. Mấy người phía sau đều là bán yêu, lần lượt kích phát hư ảnh huyết mạch, có người là gấu, có người là ưng. Nửa canh giờ sau, lại có một nhóm nữa đến, là 5 người Diệp Trần. Long huyết, là di tích long huyết, Yến Phượng Phượng là những người đầu tiên cảm nhận được long khí đang lượn vòng trong thiên không. Bước vào bên trong long huyết, 5 người lần nữa phát hiện, có người đến trước họ một bước, hơn nữa cách đó không lâu. Chậc chậc, người đến thực lực không yếu, con hỏa long lang này mất mạng chỉ bởi một vuốt, xương cốt lại còn nát bét. Hải Vô Nhai quỳ xuống, cẩn thận quan sát thân phận yêu thú đã chết. Hỏa Long Lang, lang yêu có long chi huyết mạch, mọi người cẩn thận, nơi này long khí cực đặc, làm suy yếu khả năng dò xét của linh hồn lực. Yến Phượng Phượng nhíu mày nói, linh hồn lực của nàng chỉ có thể phúc xạ vài trăm mét, hơn nữa không phải một vòng tròn hoàn mỹ, mà là bất quy tắc. Đi sang bên này, trước mặt xuất hiện hai ngã rẽ, trong đó một ngã rẽ đi thêm hơn ngàn mét xuất hiện mấy thi thể yêu thú. Diệp Trần không muốn phải đụng độ nhóm kia sớm nên lựa chọn ngã rẽ còn lại. Giống, quả nhiên, ngã rẽ này chưa có ai đi qua, một con long tích gai lập tức chui ra. Muốn chết, thanh hỏa trên tay Yến Phượng Phượng biến thành một chiếc long chảo thanh sắc, một vuốt giết chết long tích gai. Người không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài, trạng thái nhân hình của Yến Phượng Phượng nhìn thì có vẻ cao quý yếu ớt, nhưng lúc động thủ thì vô cùng tàn bạo, cũng đúng, thanh phượng là yêu thú, bản chất yêu thú tương đối hiếu chiến. Diệp Trần nhìn tử trạng long tích gai, cười khổ một tiếng. Bên trong long huyết tràn đầy long khí, một số yêu thú cường đại chiếm cứ nơi này, dần dần hút hết long khí bên trong, diễm hóa ra long chi huyết mạch, sở hữu long chi huyết mạch, đẳng cấp không nâng cao, nâng cao là chiến lực, những yêu thú vốn đã sở hữu long chi huyết mạch sống trong này như hổ thêm cánh, xưng vương xưng bá. Tiếp tục đi thêm 7-8 dặm, một con long chảo yêu nghiêu đầy tính áp bách chặn đứng trước mặt 5 người. Trong mắt nó tràn ngập huyết quang, tàn bạo hung ác, nó cảm ứng được một tia long chi lực trong người Diệp Trần, Yến Phượng Phượng thì càng không cần phải nói, trong người đều là thanh phụng chi lực thuần chính, ăn hai người này, thực lực của nó tuyệt đối tăng lên một tầng, có hy vọng trở thành nửa bước yêu vương. Long chảo yêu nghiêu, không ngờ lại nhìn thấy nó trong này, bên ngoài sắp tuyệt chủng rồi. Đáng tiếc, yêu thú sở hữu long chi huyết mạch khó thuần phục hơn những yêu thú khác, nếu không làm nó bị thương, tuyệt đối không thể đưa nó ra khỏi man hoang cổ địa. Thuần phục yêu thú phải thuần phục từ nhỏ, yêu thú trưởng thành gần như không thể, yêu thú sở hữu long chi huyết mạch chưa từng nghe nói có người thuần phục thành công. Ngao, trong ngự thú bài, Thực Mộng Lang gào thét, nó có hứng thú với long chảo yêu nghiêu hơn cả long tích gai. Long tích gai chỉ là hấp thu long khí, diễm hóa ra long chi huyết mạch, long chảo yêu nghiêu bản thân đã ẩn hàm long chi huyết mạch, đến móng cũng đã long chảo hóa. Long chảo yêu nghiêu không dễ đối phó, nói một cách nghiêm túc, ở đây không ai là đối thủ của nó, nhưng nếu 5 người liên thủ, long chảo yêu nghiêu chỉ có nước thất bại. Niết bàn chi hỏa, Yến Phượng Phượng hóa thành thanh phụng chi thân, một ngụm hỏa diễm thanh hồng sắc phun ra, đánh lên ngực long chảo yêu nghiêu. Xuy xuy, phòng ngự đáng sợ của long chảo yêu nghiêu bị đốt, một phần não cháy đen. Sinh sinh bất tức, tay cầm lôi kiếp kiếm, Diệp Trần lần thứ 12 đánh trúng ngực long chảo yêu nghiêu, mũi kiếm đâm ngập vào trong, xuyên qua nội tạng. Long chảo yêu nghiêu sinh mệnh lực cực cường, trước khi chết còn vung long chảo cự đại về phía Diệp Trần, chảo ảnh hỗn tạp yêu lực và long lực khóa chặt một phương không gian. Phá, tay trái điểm vào hư không ngưng cố, Diệp Trần đi xuyên qua nó, tránh khỏi chảo ảnh công kích. Một chảo không trúng, long chảo yêu nghiêu sinh mệnh lực triệt để hao tấn, ngã lăn ra đất. Con yêu nghiêu này đáng chết, làm ta bị thương nặng như vậy. Trong 5 người, Diệp Trần, Yến Phượng Phượng và Hải Vô Nhau là những người chấn đấu cận thân với long chảo yêu nghiêu, Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm đứng xa hỗ trợ, Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, long chảo yêu nghiêu đương nhiên không thể làm gì được nàng. Diệp Trần năng lực tránh né cũng siêu việt, mỗi lần đều khéo léo tránh sang một bên, Hải Vô Nhai thì không được may mắn như vậy, bị long chảo yêu nghiêu một chảo tóm lên ngực, nếu như không phải Yến Phượng Phượng kịp thời cứu viện, một chảo này tuyệt đối nghiến nát tất cả xương cốt. Nội tạng của hắn, may mà trước đó lấy được một trái sinh tử nhân nhục bạch cốt thiên nguyên bạch quả, nếu không chỉ có nước mở đường về phủ. Hít ngược một hơi lãnh khí, Hải Vô Nhau nuốt một trái bạch quả to bằng quả trứng, vốn dĩ hắn định để dành thiên nguyên bạch quả, không nỡ dùng luôn. Chỉ là so với bảo vật trong di tích Long Huyết, một trái thiên nguyên bạch quả chẳng là gì. Một khắc sau, Hải Vô Nhai hoàn toàn hồi phục, 5 người tiếp tục lên đường. Con Thanh Lân Long Sư vừa rồi đáng sợ quá, chúng ta 5 người liên thủ mà mới kích sát được nó. Trong một ngã rẽ khác, một thanh niên bán yêu run rẩy nói. Mạc Sĩ Lâu nói, Thanh Lân Long Sư đúng là lợi hại, đáng tiếc đối thủ của nó là chúng ta. Thanh Lân Long Sư chiến lực vượt trội long chảo yêu nghiêu. Yêu thú họ Bò thiên phú chiến đấu dù sao vẫn yếu hơn yêu thú họ Sư. Mấy tháng không gặp, huyết mạch thiên hổ của Mạc Sĩ huynh càng tinh thuần, chỉ sợ cách đại thành không còn xa nữa. Ngao Vô Bại và Mạc Sĩ Lâu vừa là người hợp tác vừa là đối thủ cạnh tranh, lúc nãy chiến đấu với Thanh Lân Long Sư, Mạc Sĩ Lâu một chảo đánh nát đầu đối phương, tình cảnh thập phần đáng sợ. Ngao Vô Bại đoán, thực lực Mạc Sĩ Lâu đã cao hơn hắn một chút, đương nhiên, sinh tử quyết chiến, ai thắng ai thua vẫn chưa nói trước. Mạc Sĩ Lâu cười nói, nếu như không có người đứng cạnh hỗ trợ, ta cũng không làm gì được nó. Nếu ta đoán không lầm, người đã ngưng tụ một tia thanh nhãn bạch lang chi lực. Dựa vào thanh nhãn bạch lang chi lực, người có thể nhân lang hóa trong một thời gian ngắn. Ha ha, Mạc Sĩ huynh không phải cũng như vậy sao? Hình trạng cuối cùng của bán yêu là bán yếu hóa, một nửa là người, một nửa là yêu thú. Như vậy, chiến lực mới là đỉnh phong. Đi một lúc, phía trước 6 người lại xuất hiện một ngã rẽ. Nhiều ngã rẽ quá, chúng ta sắp đi được 100 dặm rồi. Bên Diệp Trần cũng thường xuyên phải đưa ra lựa chọn, chúng nhân đành phải đi theo trực giác của mình. Một ngã rẽ, lại một ngã rẽ nữa. Không hay không biết, 5 người lúc này đã đến được nơi sâu nhất, phía trước họ không còn ngã rẽ nào nữa, mà là một thế giới dưới lòng đất cực kỳ rộng lớn. Thế giới này bao hàm rất nhiều hiện tượng hung ác, có dung nham, có độc thủy mục cốt, có thần phong dốc cốt, còn có từng đàn liệt hỏa long điểu bay lượn trên thiên không. Dung nham này có chút đặc thù, liệt hỏa long điểu chưa thấy lại gần. Hải Vô Nhai cảm nhận được một tia kỳ lạ. Chiêu, Diệp Trần dung tay bắn ra một mảnh vụn sắt. Mảnh vụn sắt nhanh như lưu quang, nhưng vừa tiếp cận vùng trời bên trên nham thạch nóng chảy, lập tức rơi thẳng xuống, dung hóa thành cho bụi. Lực hút siêu cường, Diệp Trần nhíu mày, chỉ là dung nham thôi mà, có dung nham nào có thể đột phá được chân nguyên hộ thể của chúng ta? Lăng Thiên Hạo thờ ơ nói, Yến Phượng Phượng lườm Lăng Thiên Hạo, Lăng sư đệ, nếu như đệ một mình tiến lên, 80% sẽ chết trong đó, dung nham này, không phải dung nham bình thường, thậm chí còn không phải dung nham, mà là sức mạnh hỏa diễm sau khi trải qua cao độ áp xúc, hình thành Long Chi Viêm. Long Chi Viêm, bốn người Diệp Trần động dung, Yến Phượng Phượng giải thích, Long là yêu thú trong truyền thuyết, đại bộ phận chúng đều có thể phun lửa, lửa phun ra chính là Long Chi Viêm, một tia Long Chi Viêm pha loãng, có thể hóa thành một biển lửa. Luận lực phá hoại, Phượng Hoàng tổ tiên ta cũng không bằng, đây là năng lực thiên phú của rồng. Đáng sợ thật đấy, chúng nhân đều hiểu, cho dù là thứ nước ôn hòa nhất, trải qua áp xúc đều bạo phát uy năng đáng sợ, đừng nói Long Chi Viêm. Vậy chúng ta đi qua bằng cách nào? Quan Cầm ngẹo đầu hỏi. Yến Phượng Phượng cười nói, các ngươi quên, bản thể của ta là Thanh Phụng à, sức mạnh hỏa diễm đối với ta mà nói không có tính sát thương, Long Chi Viêm mặc dù đáng sợ, nhưng không phải Long Chi Viêm phun ra từ miệng rồng. Hai bên có một số khác biệt, ta đưa các ngươi qua. Nói đoạn, Yến Phượng Phượng nhảy lên, hóa thành một con thanh phượng khổng lồ, toàn thân quấn đầy thanh sắc hỏa diễm, cao quý cường đại. Lên đi, trong tình huống thông thường, Yến Phượng Phượng không bao giờ chờ người, nhưng bây giờ là ngoại lệ. Nghe vậy, năm người nhảy lên lưng Yến Phượng Phượng. Siêu, Yến Phượng Phượng vỗ cánh, bay sang bờ bên kia của dòng dung nham. Trên đường, Yến Phượng Phượng cũng không chịu được lực hút từ nham thạch nóng chảy. Bị ép bay sát xuống. Nhưng hỏa chi viêm và thanh sắc hỏa diễm dung hòa lẫn nhau, nên cuối cùng vẫn bình an vô sự. Rất nhanh, năm người sáng đến bờ bên kia, cách đó đúng 500 dặm, Mặc Sĩ Lâu và Ngao Vô Bại cũng bị dòng dung nham ngăn cản, không thể tiến lên phía trước. Chỉ là dung nham mà thôi, nhìn ta đây. Thanh niên với một con hắc ưng cự đại sau lưng tung thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất bay quả, định một hơi lao sang bờ bên kia. Á, vừa đến trung tâm dòng, thanh niên bán yêu lập tức rơi thẳng xuống. Bị dung nham đốt thành hư vô, thanh âm theo đó tắt ngấm. Không thể nào, là dung nham gì vậy? Bốn người Mặc Sĩ Lâu, Ngao Vô Bại thất sắc. Mặc Sĩ Lâu mắt lộ vẻ suy tư. Cái này, không lẽ là Long Chi Viêm? Mặc Sĩ Lâu nghĩ ra điều gì, buột miệng nói. Mặc Sĩ Huynh, Huynh nói Long Chi Viêm này có liên quan đến rồng. Người biết về Long Chi Viêm không nhiều, dù sao Long là yêu thú trong truyền thuyết, chúng nhân đều chỉ là nhìn thấy trên cổ tịch. Mặc Sĩ Lâu nói, Long Chi Viêm, sức mạnh hỏa diễm cường đại nhất. Lực phá hoại còn đáng sợ hơn Phượng Hoàng Chi Hỏa, một tia Long Chi Viêm có thể luyện hóa tất cả chúng ta thành cho bụi. Không lẽ chúng ta đành dừng bước ở đây? Ai cũng hiểu, phía trước chắc chắn có bảo vật, chẳng ai muốn bị giữ bên ngoài. Nhíu nhíu mày, Mặc Sĩ Lâu nói. Dòng Long Chi Viêm này không biết tồn tại bao lâu, uy năng chắc chắn không thể bằng được trước kia để xem lực phá hoại của nó mạnh cỡ nào. Mặc Sĩ Lâu lấy từ linh giới chữ vật ra một món thượng phẩm bảo khí, ném vào dòng dung nham. Xì xì. Thượng phẩm bảo khí mà linh hải cảnh đại năng cũng khó có thể phá hoại dung hòa với tốc độ chóng mặt, sau một cái chớp mắt, tan biến hoàn toàn. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều phải nín thở. Một cái chớp mắt, đủ cho chúng ta mượn lực, nhưng theo độ rộng của dòng dung nham này, một người có lẽ phải dùng hết 5 món thượng phẩm bảo khí. Liêu, không có gì phải tiếc. Đúng, bên trong khẳng định có bảo vật hiếm thấy, không thể bỏ qua. Thân là thiên tài thiên võ vực, 5 người cũng có vốn liếng của riêng mình, thượng phẩm bảo khí không thiếu, đương nhiên trong lòng vẫn thấy đau, những món thượng phẩm bảo khí này mặc dù không dùng, nhưng đem đấu giá vẫn bán được vài chục vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối là một món tài phú trung đẳng. Cứ như vậy, 5 người qua sông một cách thuận lợi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 595, Long Chi Cốt, đánh chết người. Đáng chết, lũ chim điên này. Sau khi qua được dòng dung nham, năm người Mặc Sĩ Lâu gặp phải sự tấn công của một đàn liệt hỏa long điểu, thảm hại vô cùng. Đợi giết hết đàn liệt hỏa long diểu, lại có một dòng sông màu đen nữa chặn ngang đường đi của họ. Dòng sông này đen chẳng khác gì mực, mặt độ cực cao, gió thổi qua, cuồng phong thổi qua, một gợn sóng lăn tăn cũng không có, bên bờ có mấy chiếc thuyền nhỏ làm bằng cốt trắng. Nước sông có độc, lên thuyền, Mặc Sĩ Lâu tận mắt nhìn thấy một con liệt hỏa long điểu bị thương nhảy xuống nước, thi cốt không còn. Lúc năm người Mặc Sĩ Lâu lên thuyền, bọn Diệp Trần đã ở giữa sông. Không ngờ độc thủy mục cốt còn có tiểu thuyền bạch cốt, đúng là chu đáo, hỏa liệt long điểu chỉ có thể nhìn theo chúng ta, không dám lao xuống. Năm người lựa chọn hai chiếc thuyền, Yến Phượng Phượng Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm một chiếc, Diệp Trần và Hải Vô Nhai một chiếc. Diệp Trần cười nói, chúng cũng sợ độc thủy mục cốt, chỉ cần dính vào một chút, thì cốt không còn, cho nên không dám lại gần mặt nước. Sao ta cứ cảm thấy đám liệt hỏa long điểu này đang thì thầm. Hải Vô Nhai liếc nhìn liệt hỏa long điểu, nhíu mày nói. Ầm ầm, Hải Vô Nhai vừa dứt lời, từ trên mặt nước đen xì gần tiểu thuyền nhô lên một con cá sấu đen cực kỳ hung dữ. Đây là độc long ngạc, kịch độc vô cùng, chẳng may chúng phải thì không gì có thể cứu được, không biết vì nguyên nhân gì mà chúng không chạm vào tiểu thuyền Bạch Cốt. Kim Diệu Trần sát kiếm, phản ứng của Diệp Trần khiến Hải Vô Nhai không khỏi trợn mắt há mồm, cá sấu đen nhảy lên khỏi mặt nước, một đường sóng quang hình kiếm như một mảnh trăng khuyết chém xuống, người vung kiếm chính là Diệp Trần. Xì xì, Độc Long Ngạc phòng ngự không cao, thua xa những loại yêu thú họ cá sấu khác, bị một kiếm chém đứt đầu, thân thể cứng ngắc nặng nề rơi xuống và bị nước sống đen xì nuốt chừng. Diệp Trần không kịp thở phào nhẹ nhõm, bởi vì càng về sau Độc Long Ngạc xuất hiện càng nhiều, từ bốn phương tám hướng phun chất dịch màu đen về phía hai người. Khởi, Hải Vô Nhai vận chân nguyên, định nhắc cả mình lẫn tiểu thuyền lên không trung, nhưng tiểu thuyền Bạch Cốt như mọc rễ, dính chặt lấy mặt sông, bây giờ Hải Vô Nhai mới hiểu, tại sao Độc Long Ngạc lại không hất đổ tiểu thuyền, bởi vì tiểu thuyền này không biết vì duyên cớ gì, chỉ có thể di chuyển trước sau, muốn lật đổ nó là không thể. Tứ phương nguyên lượng, thấy tiểu thuyền không thể bay lên, Hải Vô Nhai xoay người, đánh một chưởng về bốn phương tám hướng, chưởng phong ngưng kết như có bức tường chặn đứng độc dịch bên ngoài. Diệp Trần cũng không rảnh rỗi hơn, sóng quang hình kiếm dán vào mặt nước, bắn ra ngoài, lúc hắn đột phá lên linh hải cảnh, linh cảm xuất hiện, kim chi áo nghĩa lên một tầng cao mới, Kim Diệu Trấn sát kiếm vượt qua giới hạn, đạt đến trình độ 11 thành hỏa hậu, Kim Diệu Trấn sát kiếm 11 thành hỏa hậu đã tách khỏi hình thái vốn có dần dần diễn biến theo chiều hướng sóng quang. Diệp Trần biết, đẳng cấp của kiếm chiêu vẫn thấp hơn đẳng cấp của kim chi áo nghĩa, đây là nguyên nhân khiến hai bên không thể phối hợp nhịp nhàng. Đương nhiên bất luận thế nào, uy lực của Kim Diệu Trấn sát kiếm đúng là mạnh hơn không ít. Phốc, phốc, phốc, phốc, sóng quang lóe lên, lần lượt từng con Độc Long Ngạc chìm xuống nước. Bên kia, Yến Phượng Phượng vừa dùng thanh phụng chi hỏa quấn lấy Bạch Cốt tiểu thuyền, vừa dùng trưởng đao giết Độc Long Ngạc, nhìn có vẻ rất thoải mái. Chính chủ đến. Mặt nước đen ngòm chưa bao giờ nổi sóng đột nhiên xuất hiện một bong bóng nước lớn, nước sông xoáy tròn, kêu lên ục ục. Cho ninh cột nước trùng thiên, một con Độc Long Ngạc thân thể uốn lượn chui ra khỏi mặt nước, con Độc Long Ngạc này giống như thuồng luồng mà không phải thuồng luồng, cá sấu mà không phải cá sâu, thân thể cực dài, giống như hợp thể giữa giao long và cá sấu, trên đuôi của nó còn mọc một hàng gai nhọn. 3. Phương khí nứt ra, Độc Long Ngạc thủ lĩnh quấy đuôi, đập lên tiểu thuyền của Diệp Trần. Cút về cho ta. Hải Vô Nhai thích nhất lấy cứng đối cứng, tay phải lật, đánh lên trên, trưởng kình hùng hậu như sóng biển, thao thao bất tuyệt. Binh một tiếng, đuôi của Độc Long Ngạc thủ lĩnh chạm vào bàn tay Hải Vô Nhai. Phá, Diệp Trần tranh thủ cơ hội, một chỉ lăng không điểm lên mắt của Độc Long Ngạc thủ lĩnh, bắn xuyên qua mắt nó. Khò khe, Độc Long Ngạc thủ lĩnh nộ hỏa công tâm, chi sau đang ở gần Diệp Trần nhất giơ lên, móng vuốt lóe hàn quang sắc bén, tóm về phía hắn. Hai kiếm giao nhau. Diệp Trần chặn đứng móng vuốt của Độc Long Ngạc thủ lĩnh, một khối lôi cầu đánh ngược trở lại. Phượng Hoàng mổ, Yến Phượng Phượng tay phải hóa thành phong trào thanh ngọc, đầu móng khép lại, hỏa diễm lưu quang bắn ra, xuyên thủng một mắt của Độc Long Ngạc thủ lĩnh. Mất đi hai mắt, Độc Long Ngạc thủ lĩnh dù có một thân chiến lực thì cũng không thể phát huy hoàn toàn, chỉ một lúc sau, đã thấy nó chìm trong làn nước đen ngòm, không một tiếng động. Qua được sông, năm người nhảy lên bờ, trước mắt là cuồng phong mờ mịt, cuồng phong thập phần dày đặc. Mang theo những sợi tơ màu xám, Diệp Trần ném ra một món thượng phẩm bảo khí lập tức thủng lộ chỗ, may mà không bị vỡ. Những sợi tơ xám này không nhiều, cẩn thận chút thì sẽ không bị vướng. Năm người quay sang nhìn nhau, nhất tề lao vào trong cuồng phong. Trên sông, không ngờ cửa này lại dễ như vậy, chỉ có một đám Độc Long Ngạc phòng ngự yếu ớt. Năm người mặc sĩ lâu tưởng sẽ còn phải gặp nguy hiểm lớn hơn, thần kinh căng thẳng, ai ngờ đi thẳng một mạch sang bờ bên kia, chẳng có nguy hiểm gì. Lên bờ, năm người quan sát một lúc cuồng phong rồi cũng bay vào trong. Cẩn thận, bên trong có phong linh. Lúc nãy, lưới gió dày đặc vừa cắt qua chỗ Yến Phượng Phược, bị nàng dùng tốc độ nhanh nhất tránh qua. Trong cuồng phong, ẩn hiện có một thứ tương tự nhân ảnh phiêu tưởng bất định, tựa hồ dung nhập vào trong cuồng phong, không sao nắm bắt được. Yến Phượng Phượng đang định thi triển Niết Bàn chi hỏa, một đoàn hủy diệt kiếm ý bắn ra bốn phương tám hướng, phong linh ở gần đó nhất kêu lên một tiếng chói tai, thân thể tan rã. Thân thể hư huyễn xa hơn lập tức bỏ chạy, căn bản không dám lại gần. Kiếm ý này, hình như có ý chí hủy diệt. Bốn người Yến Phượng Phượng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Trần. Diệp Trần là khắc tinh của các loại sinh mệnh do tự nhiên hình thành, tứ giai đỉnh phong kiếm ý hủy diệt luận uy năng tương đương ngũ giai đỉnh phong kiếm ý bình thường, cộng thêm thuộc tính hủy diệt đặc thù, phong linh diệt sát đến bao nhiêu bị giết bấy nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 596, đánh bại Ngao Vô Bại. Năm người tiếp tục tiến lên, rất nhanh xuyên qua khu vực cuồng phong. Hấp, ngước mắt, năm người gần như đồng thời hít ngược một hơi lãnh khí, trong thị tuyến của họ xuất hiện một bộ hài cốt khổng lồ, bộ hài cốt này có thân thể ngoằn ngoèo, giống như cự mãng, cuộn thành một vòng, đầu hơi ngách lên, trên trán có hai cái sừng giống như sừng hươu, một luồng áp lực vô hình tản phát ra từ bộ hài cốt, khiến hơi thở của năm người nhất thời trở nên khó khăn. Là Long Cốt, Yến Phượng Phượng lẩm bẩm nói, uy áp này, có lẽ Long uy thuần chính, còn đáng sợ hơn uy lực của băng giao Long, chân nguyên vận chuyển đến cực hạn. Diệp Lãng ra sức vận chuyển chân nguyên, Long chi lực trong người chảy khắp toàn thân, trung hòa áp lực do Long uy mang đến. Một con rồng không biết đã chết bao nhiêu năm lại có thể mang đến uy lực cường đại như vậy, thật không biết lúc nó còn sống đáng sợ đến mức nào. Xem, xung quanh có Long huyết thảo, chỉ ít cũng phải vài chục gốc. Quan Cầm thở gấp, Long huyết thảo, đỉnh tiêm thượng phẩm thảo dược, chỉ những nơi có Long huyết chảy qua mới xuất hiện Long huyết thảo sau khi luyện hóa, có thể hình thành một sợi Long chi lực, tăng cường khí lực, nếu luyện hóa hết mấy chục gốc Long huyết thảo, Long chi lực gia tăng sẽ thập phần khả quan, có thể khiến họ sở hữu sức mạnh không hề thua kém cao thủ luyện thể. Nói không chừng, trong Long chi cốt sẽ có Long cốt ngọc túy sau khi luyện hóa, cũng có thể tăng cường khí lực, hơn nữa còn hình thành một tầng Long cốt phòng ngự mỏng bên ngoài bề mặt cơ thể, phòng ngự lực đại tăng. Luận giá trị, Long cốt ngọc túy chân quý hơn Long huyết thảo, là hàng bán cấp phẩm. Nhưng muốn trung hòa Long uy này để đi tiếp cũng không dễ. Tôn uy của rồng không dễ khiêu khích. Ý chí của rồng càng thần quỷ khó đoán, sau khi nó chết, thân thể của nó mặc dù trở nên rất yếu ớt, nhưng Long uy tán phát ra thì không yếu chút nào. Ha ha, đúng là có Long chi cốt, còn có rất nhiều Long huyết thảo, tổn thất 5 món thượng phẩm bảo khí chẳng là gì, 1-2 gốc Long huyết thảo là có thể bù lại. Từ trong cuồng phong chui ra 5 đường nhân ảnh, Mặc Sĩ Lâu và Ngao Vô Bại bay đến, không kìm được bật cười. Ba người đi sau nín thở, mặt lộ vẻ tham lam. Yến Phượng Phượng, nể mặt ta, rời khỏi đây đi. Coi như Mặc Sĩ Lâu ta nợ nàng một món nợ ân tình. Mặc Sĩ Lâu kiêng kỵ nhất là Yến Phượng Phượng, đàm phán nói. Yến Phượng Phượng quay đầu, ân tình của ngươi đáng bao nhiêu tiền, ta không cần, Ngao Vô Bại tiến lên trước một bước, cộng thêm ta nữa, một lúc đắc tội với cả Thiên Hổ nhất tộc và Thanh Nhãn Bạch Lang gia tộc, tin rằng nàng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sao, dựa vào mấy câu nói của các ngươi mà muốn chúng ta rời đi sao, tưởng chúng ta ngốc à? Hải Vô Nhai châm chọc, Hải Vô Nhai, nhớ nhé. Sau khi ra khỏi đây, ta sẽ đánh chết ngươi. Ngao Vô Bại đồng tử như sói, thập phần nguy hiểm. Đánh chết ta, Hải Vô Nhai bật cười. Hải huynh, cần gì phải phí lời với hắn, nơi này sẽ là mồ chôn của chúng. Sau khi đột phá tu vi, Diệp Trần vẫn chưa có cơ hội tìm người ấn chứng. Hắn rất muốn biết, chiến lực cực hạn của mình bây giờ có thể chạm sát bán thiên tài bán yêu cấp mấy. Đúng, chôn chúng, Hải Vô Nhai lộ sát cơ. Tiểu tử, ta chưa từng gặp qua ngươi. Nhưng dựa vào một câu nói của ngươi hôm nay, thiên hạ này, không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa đâu, Yến Phượng Phượng cũng không bảo vệ được ngươi, bây giờ ra đây chịu chết thì ta cho ngươi toàn thây. Sau lưng Ngao Vô Bại xuất hiện hư ảnh Thanh Nhãn Bạch Lang, hung hăng quất cái đuôi cự đại của mình. Dựa vào ngươi, Diệp Trần quay người, nhìn thẳng vào đối phương, Ngao Vô Bại cười nhạt một tiếng, ngươi là người của gia tộc nào tông môn nào, có gan thì báo ra đây, trong vòng 3 tháng, giết hết nhà ngươi, Ngao Vô Bại ta nói được làm được, đáng tiếc. Ngươi không thấy được ngày hôm đó, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, rồi mới tiêu diệt gia tộc tông môn ngươi. Siêu, Ngao Vô Bại giẫm mạnh một chân xuống đất, đánh một quyền về phía Diệp Trần, sau lưng hắn, hư ảnh Thanh Nhãn Bạch Lang càng thêm cự đại, gia tăng sức mạnh cho hắn. Diệp huynh, cẩn thận chút, từ sau khi tu vi của Diệp Trần tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ, Hải Vô Nhai đã không thể đoán được thực lực của hắn, chỉ biết, thực lực đối phương tuyệt đối không hề thua kém mình, còn việc cao thấp thế nào, còn phải quan sát thêm. Ngao Vô Bại cũng không dễ đối phó, thắng hay bại vẫn chưa biết. Bát Hoang Lang Quyền, Ngao Vô Bại chuyển sang một tư thế rất quỷ dị, giống như một con sói, tay hắn vừa vung, quyền phong hung mãnh hóa thành một con sói đói lao ra, sói đói ngẩng đầu hú dài một tiếng, mang theo ma lực kỳ dị, tựa như trên trời xuất hiện một vầng trăng sáng. Ý chí sói, cũng đúng, tên này bên trong vẫn là huyết mạch Thanh Nhãn Bạch Lang. Ha, tiếng thét như có lực xuyên thấu, Diệp Trần bật người, tầng chân nguyên trong người bạo phát. Một kiếm đâm vào trán con ác lang. Lang ảnh tung, Ngao Vô Bại căn bản không nhìn thành quả một quyền vừa rồi, tung người, biến mất trước mắt Diệp Trần, sau đó, lại một đường ảnh tử nữa xuất hiện, ảnh tử này ban đầu là ảnh tử của Ngao Vô Bại, nhưng sau đó lại biến thành ảnh tử của ác lang. Hắc hắc, xem ra Ngao Vô Bại cũng không coi thường đối thủ, đến lang ảnh tung cũng thi triển, Yến Phượng Phượng, hỏi nàng một câu, có rời khỏi đây không, ta thừa nhận nàng rất mạnh, nhưng đồng đội của nàng chưa chắc đã mạnh. Mặc Sĩ Lâu nhìn Yến Phượng Phượng nói, ta tin họ sẽ không thua. Sau lưng Yến Phượng Phượng xuất hiện một khối thanh sắc hỏa diễm cuồn cuộn, như một đôi cánh khổng lồ, hai tay nàng biến thành thanh ngọc phụng trảo cự đại, phụng trảo rất nhỏ, không thô như long trảo hổ trảo, nhưng vòng cung chém sắt như chém bùn đó, đủ để Mặc Sĩ Lâu động dung. Được, nếu nàng đã ngoan cố như vậy, ta cũng không phí lời nữa, tất cả mọi người, cùng lên, ai giết được đối phương trước, sẽ cho người ấy thêm một phần long huyết thảo. Giống, Lệ, tính cách bán yêu có đặc tính yêu thú, khi nó trở nên điên cuồng, thì sẽ vô cùng tàn bạo, lại có long huyết thảo khuyến khích, cả bọn hưng phấn lao vào đối phương. Mặc Sĩ Lâu, 3 năm trước giao thủ, người bại dưới tay ta, không biết hôm nay, người đã có thêm những tiến bộ gì. Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, chỉ tiến một bước mà đã xuất hiện trước mặt Mặc Sĩ Lâu, Thanh Ngọc Phụng Trảo vô kiên bất tồi giơ ra trước, như định ngắt lấy đầu Mặc Sĩ Lâu. 3 năm trước bại trước một chiêu của nàng, hôm nay ta sẽ trả nàng gấp đôi. Mặc Sĩ Lôi hai tay biến thành kim sắc hổ trảo lung linh phát sáng, như được tạo bởi kim loại thuần túy, tràn ngập chất cảm, hổ trảo giống như huyền thiết, độ thô và độ sắc nhọn khiến da đầu người ta tê dần. Cảm giác đầu tiên mà đôi hổ trảo này mang đến chính là sát lục, chuyên dùng để giết chết sinh mệnh. Đang, Mặc Sĩ Lâu một trảo chặn đứng công kích của Yến Phượng Phượng. Phụng Hoàng mổ, Yến Phượng Phượng trụm thanh sắc phụng trảo còn lại, mổ vào mắt Mặc Sĩ Lâu. Hổ thần tiên, bạch quang lóe lên, một chiếc đuôi hổ dài mấy mét, bạch kim sắc từ sau lưng Mặc Sĩ Lâu quất ra, đập lên cổ tay Yến Phượng Phượng. Mặc Sĩ Lâu đến đuôi hổ cũng đã mọc, được, Yến Phượng Phượng hai mắt cháy rực, lùi ra sau. Đôi cánh lửa sau lưng tạo thành thế gọng kìm, kéo dài hơn 10 mét. Xích, xích, xích, trảo ảnh sắc bén thỉnh thoảng lại xuất hiện, ngao vô bại nâng tốc độ di động và tốc độ công kích lên tầng thứ cao hơn. Đinh, đinh, Diệp Trần khống chế bộ pháp chỉ xoay người trong vòng một bước, lôi kiếp kiếm trong tay như độc xà xuất động, đan chéo với trảo ảnh của ngao vô bại. Dùng tốc độ cũng không làm gì được hắn. Siêu, lang ảnh tung ra, thân hình ngao vô bại xuất hiện. Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, nhưng như vậy cũng tốt. Không cục diện lại quá vô vị, tiếp theo mới là món chính, huyết mạch kết hợp. Ngửa mặt giống lên một tiếng, hư ảnh thanh nhãn bạch lang sau lưng ngao vô bại dung nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ thấy đầu và khuôn mặt hắn không ngừng kéo dài, nang nhô ra, mọc đầy lông trắng, thuận theo gáy, cơ bắp sau lưng ngao vô bại phồng lên, mọc đầy lông trắng, sau đó là hai cánh tay, sau đó là phần bụng, sau đó là hai chân, y phục nứt ra trong nháy mắt. Chớp mắt, ngao vô bại biến thành một con nhân lang, toàn thân mọc đầy lông trắng. Cơ ngực nổi lên từng múi, hai cánh tay và hai chân đều cực dài, đuôi sói quất qua quất lại, tràn đầu dã tính. Sức mạnh cường đại quá, mỗi lần kết hợp huyết mạch, đều khiến ta cảm thấy rất tốt, đáng tiếc, chỉ trong một khắc thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để giải quyết ngươi. Chịu chết đi, thân thể nghiêng về phía trước, tốc độ của ngao vô bại trong nháy mắt tăng lên cực hạn, lang chảo móc vào ngực Diệp Trần, nhanh đến mức liền thành một dải bạch tuyến. Nhanh quá, Diệp Trần lần đầu tiên nhìn thấy bán yêu hóa. Tốc kiếm chi ngục, lôi kiếp kiếm biến mất, trước mắt Diệp Trần, kiếm quang dày đặc một mảng. Phá cho ta, ngao vô bại dùng vuốt trùng phá kiếm quang phong tỏa. Xì xì, Diệp Trần lướt ngang mấy bước, vai phải xuất hiện một vết nứt, bạo lộ ra kim lưu giáp lấp lánh. Không tránh được, ngao vô bại quay người, chân phải quét mạnh, bàn chân không hề thua kém bàn tay, sắc nhọn tương tự, mà lại có ưu thế về độ dài. Đang, Diệp Trần giơ kiếm chặn lại, cả người lùi mạnh ra sau. Chậc chậc, phản ứng nhanh đấy. Nhưng ngươi có thể chịu được đến lúc nào, sau khi nhân lang hóa, tốc độ và sức mạnh của ta đã ở giai đoạn bùng nổ, hơn nữa càng phẫn nộ, tốc độ và sức mạnh của ta càng mạnh, vượt xa sức mạnh con người. Xích, ngao vô bại một lần nữa biến mất, khi hắn xuất hiện đã thấy ở sau lưng Diệp Trần. Lôi kiếp kiếm chui ra từ hỏa tinh, cũng không biết Diệp Trần di chuyển nửa bước từ lúc nào, nếu như không phải trước người vẫn còn dấu vết trảo ảnh thì không ai biết họ vừa giao thủ. Không thể nào, vẫn tránh được, thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Nụ cười trên mặt đông cứng, đồng tử ngao vô bại co lại, dán chặt vào Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, dù có nhanh gấp đôi, người cũng không thể đả thương được ta. Nếu như nói ở cấp độ linh hải cảnh, tốc độ của Yến Phượng Phượng là thiên hạ vô song, vậy thì lực phản ứng, lực quan sát cùng tính phối hợp của Diệp Trần cũng là thiên hạ vô song, không ai có thể dùng tốc độ đả thương được hắn, trừ phi là đánh chính diện. Bên kia, Yến Phượng Phượng và Mặc Sĩ Lâu đang ác chiến, Yến Phượng Phượng cười nói. Ta nói rồi. Họ không thua được đâu. Trên thực tế, biểu hiện của Diệp Trần khiến Yến Phượng Phượng ít nhiều có phần chấn động. Ngao vô bại sau khi nhân lang hóa, tốc độ di chuyển không hề thua kém nàng. Vậy mà Diệp Trần chỉ cần một cái chớp mắt đã nghiêng người, đỡ trưởng, nói cách khác, cho dù là mình, cũng không thể dùng tốc độ chiếm ưu thế. Vậy thì đã làm sao, tốc độ không chiếm ưu thế, nhưng sức mạnh thì cách nhau một trời một vực. Mặc Sĩ Lâu bắt đầu coi trọng Diệp Trần, người này thực lực tương đương hải vô nhai, nhưng thực lực tổng hợp thì cực kỳ cao. Tốc độ không có tác dụng đối với hắn. Lang đột, bạo nha, biết chỉ dùng tốc độ thì không làm gì được Diệp Trần, ngao vô bại lựa chọn đánh chính diện, đương nhiên, tốc độ vẫn là trọng điểm, chỉ là tăng thêm sức mạnh mà thôi. Ầm ầm, bàn tay Ngao Vô Bại nhanh đến cực điểm, liền thành một đường bạch tuyến, nhìn thoáng qua tưởng như là một chiếc nanh sói cự đại, đánh thẳng vào đầu Diệp Trần. Binh, Mộ Đường sóng quang kiếm hình có răng cưa nghênh đến, hai bên đi lướt qua nhau, hư không giữa hai người xuất hiện một khối khí hình xoay tròn. Lang đột, song bạo nha, trở mình, xoay người, Ngao Vô Bại một lần nữa lao vào Diệp Trần, hai bàn tay một trước một sau, tựa hồ như răng nanh cự lang, không ngừng cắn xé. Lôi kiếp kiếm chém ra trước một bước, hoàng kim kiếm chém ngược lên trên, hai kiếm giao thoa, tổ thành một một dạng kiếm quang hoàn mỹ, phong tỏa hai chiếc nanh sói. Chết đi, Ngao Vô Bại chống đầu gối, lôi điểu biến, lôi kiếp kiếm đột nhiên rời tay, Diệp Trần tay phải nắm quyền, một đòn phi điểu lôi quang đánh trúng ngực Ngao Vô Bại, điện quang tràn ngập. Binh một tiếng, Ngao Vô Bại bay ngược ra sau. Sao ngươi có thể nhanh hơn ta? Ngao Vô Bại phun ra một ngụm máu tươi, không tin vào mắt mình. Không phải nhanh hơn ngươi, mà là ngươi vẫn chưa quen với tốc độ và sức mạnh này, đột nhiên sở hữu sức mạnh, ngươi vẫn chưa nắm vững hoàn toàn, còn ta sớm đã quan sát thấy động tác của ngươi không hài hòa, có chút biến hình. Một người đột nhiên sở hữu sức mạnh cường đại gấp mấy lần, sẽ không thể nắm bắt tốt, bất luận là đem sức mạnh cường đại đó hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, đối diện với Diệp Trần, bất cứ sơ hở nào đều sẽ biến thành hậu quả chí mạng. Trải qua mấy lần giao thủ, Diệp Trần nhanh chóng nắm bắt được sơ hở của đối phương, động tác đối phương vừa biến hình, lập tức biết sát chiêu đến, phát động phản công trước một bước. Một chỉ phá hư, nắm đấm đánh ra, lưu quang kích xạ, một ngón tay thanh sắc cự đại ấn lên ngực Ngao Vô Bại. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 597, Độc Cô Tuyệt Đấu với Thái Sử Trùng. 3. Da thịt trên ngực Ngao Vô Bại trở nên mơ hồ, biến mất trong cuồng phong mờ mịt. Ngao Vô Bại bại, Mạc Sĩ Lâu đang khổ chiến với Yến Phượng Phượng cũng phải giật mình, không cẩn thận bị Yến Phượng Phượng đá trúng bụng, thanh sắc hỏa diễm nổ thành một bông hoa lửa. Rút lui, miệng phun máu tươi, Mạc Sĩ Lâu gầm lên một tiếng. Ba người còn lại thấy vậy, đương nhiên biết đại thế đã thay đổi, Mạc Sĩ Lâu và Ngao Vô Bại cường đại nhất đều bị thương, chúng ở lại không chết thì cũng bị thương, cố nén đau, cả bọn định chạy vào cuồng phong, nhưng đã bị ba người Hải Vô Nhai chặn lại. Muốn trốn, Yến Phượng Phượng phát huy tốc độ cực hạn, đuổi theo. Thiên Hổ gầm gừ, Mạc Sĩ Lâu gầm lên một tiếng giận dữ, Thiên Hổ hư ảnh say lưng cũng gầm lên theo, thời gian dường như đứng lại, không gian chấn động. Xoạt, một khắc ngắn ngủi ấy đủ để Mạc Sĩ Lâu chạy thoát, biến mất trong cuồng phong. Thiên Hổ gầm gừ này ẩn hàm ý chí công kích, Yến Phượng Phượng không đuổi theo nữa. Đám bán yêu này đúng là khó nhằn. Hải Vô Nhai chạy đến, chán nản lắc đầu, ba người còn lại, hắn chọn kẻ mạnh nhất mà vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng đối phương cực kỳ bền bỉ, một chốc một lát không thể đánh bại được, hơn nữa bán yêu đều có những năng lực tương đối cổ quái. Yến Phượng Phượng nói, giết chết một hai tên chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Trần gật gật đầu, nếu như chỉ có một mình Ngao Vô Bại, hắn sẽ cho Thực Mộng Lang ra ngoài, liên thủ đánh chết đối phương, nhưng đối phương có 5 người, không thể giết chết toàn bộ, một tên chạy thoát là phiền phức, cho nên hoặc là không giết, hoặc là giết hết, nếu không giết một Ngao Vô Bại, khó tránh bị Ngao ra toàn lực phản kích. Được. Bất luận thế nào, chiến thắng này vẫn thuộc về chúng ta, Long Huyết Thảo ở đây đều thuộc về chúng ta hết. Yến Phượng Phượng quay đầu, nhìn Long Huyết Thảo gần Long Chi Cốt, nghiêm túc nói. Nhưng trước khi phân chia Long Huyết Thảo, ta muốn nói một chút quy tắc. Không có quy tắc không được, một đội ngũ muốn tồn tại, thì phải công bằng. Cái gì là công bằng? Rất đơn giản, chia theo công sức bỏ ra, công sức nhiều, thì được nhiều, công sức ít thì được ít. Nếu như chia đều, thì sẽ không công bằng, Trường Sinh Quả lúc nãy là ngoại lệ. Có lúc có thể nể tình thân, đương nhiên, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Nhìn Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm, Yến Phượng Phượng nói tiếp. Hai người bỏ ít công sức nhất, cho nên hai người chỉ được chia 2 trong 10 phần. Đại sư tỷ, đệ không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm tự biết mình bỏ ít công sức nhất, mỗi người được 1 phần đã là tốt lắm rồi, ở đội ngũ khác, khẳng định 1 phần cũng không có. 8 phần còn lại, ta 2 phần là được, Yến Phượng Phượng, nàng với Diệp Trần mỗi người 3 phần. Hải Vô Nhai chủ động đề đạt, sau trận chiến giữa Diệp Trần và Ngao Vô Bại, hắn biết, Diệp Trần đã vượt qua mình, không còn thua kém Yến Phượng Phượng là bao nhiêu, so với Yến Phượng Phượng, Diệp Trần thậm chí còn chiếm ưu thế trên vài phương diện, ví dụ, kiếm ý hủy diệt cường đại, khả năng phản ứng và quan sát đáng sợ, chỉ 2 thứ ấy thôi, đã phát huy tác dụng rất lớn, ví dụ đám phong linh lúc nãy, vì có Diệp Trần nên một chút uy hiếp cũng không có. Nói xong, Hải Vô Nhai có chút cảm khái, mới từng ấy thời gian mà Diệp Trần đã vượt qua hắn. Hải huynh, Yến Phượng Phượng và Diệp Trần nhìn hắn, Yến Phượng Phượng kỳ thực muốn chia đều 8 phần cho 3 người, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy. Hải Vô Nhai cười nói, không cần nói nhiều, trong lòng ta tự biết, nhưng lần sau, ta sẽ dựa vào thực lực của mình tranh thủ tỷ lệ phân chia. Vậy thì cứ làm thế đi, Diệp sư đệ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Huyền hậu tương đối coi trọng Diệp Trần nên Yến Phượng Phượng gọi hắn là sư đệ này tương đối khoa trương, nàng không thể không thừa nhận, nếu sinh tử quyết chiến, khả năng bản thân chiến thắng đối phương mặc dù hơn 5 phần, nhưng cũng có khả năng bị đối phương đánh bại, mỗi người 3 phần là rất hợp lý. Diệp Trần lắc lắc đầu, quyết định xong tỷ lệ phân chia, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, mọi người chia nhau ra hái long huyết thảo, ai cũng hy vọng long huyết thảo nhiều hơn một chút. Ở đây ta có 6 gốc, ở đây ta cũng có 6 gốc, 9 gốc, 8 gốc, tập hợp tất cả long huyết thảo, Yến Phượng Phượng cười khổ nói. Tổng cộng 29 gốc, thêm được một gốc thì tốt. 30 là số chẵn, chia như vậy mới dễ. Như vậy, Lang sư đệ và Quan Cầm mỗi người 3 gốc, Hải huynh ngươi 6 gốc, Diệp sư đệ, ngươi 9 gốc, ta 8 gốc được rồi. Yến Phượng Phượng thiếu một gốc, Yến sư tỷ, ta lần đầu tiên tham gia nhóm, ta 8 gốc, nàng 9 gốc. Diệp Trần cầm lấy 8 gốc long huyết thảo, bỏ vào linh giới chữ vật. Ha ha, Hải Vô Nhai cười cười, hắn khá là ưng con người Diệp Trần. Yến Phượng Phượng cũng đánh giá cao Diệp Trần, số lượng long huyết thảo đúng là khá nhiều, nhưng một gốc long huyết thảo nói bỏ là bỏ, không phải người thường có thể làm được, nhưng như vậy cũng tốt, mọi người chung sống hòa bình, sau này có lẽ sẽ không mâu thuẫn vì lợi ích. Tiếp theo là long cốt ngọc ví, năm người ngẩng đầu ngước nhìn long chi cốt, sau khi linh hải cảnh đại năng chết, trong hải cốt sẽ xuất hiện linh năng tinh thạch, sau khi sinh tử cảnh vương giả chết, trong cơ thể cũng xuất hiện linh năng tinh thạch, đương nhiên, phẩm chất hơn hẳn linh hải cảnh, rồng sau khi chết, bên trong hài cốt của nó hình thành long cốt ngọc ví, nhưng rất nhiều năm sau, không ai biết long cốt ngọc ví trong long chi cốt có biến thành hóa thạch hay không. Vỡ, Yến Phượng Phượng đánh một chưởng về phía long chi cốt đã không còn cứng rắn như trước, có thể giữ được hình dạng vốn có là vì còn một luồng long chi ý chí tàn dư, long chi ý chí tàn dư cũng không còn nhiều, sau trận đại chiến vừa rồi, đã khiến nó tiêu tán không ít, tay Yến Phượng Phượng vừa đánh đến, long chi cốt lập tức vỡ vụn, xương rụng lả tả. Trên đống hài cốt vỡ, có một khối quang mang tỏa hào quang thanh sắc, cỡ bằng một quả trứng gà. Là long cốt ngọc ví, không ngờ vẫn còn, vẫn chưa biến thành hóa thạch. Một viên long cốt ngọc ví, chia thế nào? Long cốt ngọc ví chân quý hơn long huyết thảo, không ai muốn từ bỏ nó. Diệp Trần nói, vậy thì dùng thực lực của mình đi, không ai được hạ sát thủ. Yến Phượng Phượng gật gật đầu, bọn đệ không tranh nữa. Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm cười khổ, tranh với ba người kia, khẳng định không lại. Chiêu, Yến Phượng Phượng hóa thành thanh sắc hỏa tuyến, bay qua. Diệp Trần cũng không chậm, bên ngoài cơ thể xuất hiện năm đường kiếm quang lóe lên, theo sát sau lưng Yến Phượng Phượng, Hải Vô Nhai thi triển địa động thiên toàn trong thiên hải thần trường, ảnh hưởng thăng bằng của Yến Phượng Phượng và Diệp Trần, sau đó ra tay vớt, định giành lấy long cốt ngọc ví. Ba người tranh đấu với nhau, sóng khí kình không ngừng khuếch tán. Không ổn, rốt cục là chuyện gì vậy, ý chí trùng kích cường đại quá. Hải Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, bay ngược ra ngoài. Đây là long cốt ngọc ví. Yến Phượng Phượng nhíu mày, dừng thân hình. Chỉ có Diệp Trần là không sợ, bay đến bên cạnh long cốt ngọc ví, giơ tay hút lấy long cốt ngọc ví. Đây là một viên tinh thạch thanh sắc giống như bảo ngọc, toàn thân tán phát hào quang thanh sắc thuần túy, không có một tia tạp chất. Cầm trên tay, Diệp Trần có thể cảm nhận được ý chí uy năng cường liệt tán phát từ nó, ngoài ra còn có những đợt sóng năng lượng. Diệp huynh, chúc mừng, không ngờ long cốt ngọc ví này lại ẩn hàm long chi ý chí cường đại như vậy, cũng chỉ có ngươi mới kháng cự được. Không lấy được thì Hải Vô Nhai cũng vui vẻ từ bỏ. Yến Phượng Phượng cười nói, mất đi một gốc long huyết thảo, có được một viên long cốt ngọc ví, xem ra ông trời khá công bằng, muốn tranh cũng không tranh được. Long cốt ngọc ví ẩn hàm long chi ý chí, chuyện này trước đó không ai biết, xem ra, long chi cốt sở dĩ không đổ, bởi vì có long cốt ngọc ví. Ngắm nghía long cốt ngọc ví một lúc, Diệp Trần trở tay, thu nó lại, cười cười. Ngại quá, long cốt ngọc ví có duyên với ta, có long cốt ngọc ví, phòng ngự của ngươi chắc chắn sẽ được xếp vào top thiên tài, không còn là nhược điểm nữa. Kiếm khách phòng ngự thông thường rất yếu, điều này không cần tranh luận. Đi, xem những nơi khác còn bảo vật hay không. Long huyệt rất lớn, chúng nhân chỉ mới đi một bộ phận nhỏ, địa điểm tìm kiếm đầu tiên là khu vực gần Cuồng Phong, có Diệp Trần, Cuồng Phong ở đây cũng không làm gì được họ. Rất nhanh, 5 người đều kiếm được một số thượng phẩm phong tinh thạch và hỏa vân thạch giá trị tương đương linh thạch khoáng thạch, thượng phẩm phong tinh thạch càng hiếm, chỉ những nơi phong nguyên khí cực đặc, trải qua trăm ngàn năm thổi quét mới có thể hình thành. Cả một ngày, 5 người tìm kiếm khắp Long huyệt, thu được thêm không ít bảo vật, cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới rời khỏi Long huyệt. Khoảng thời gian tiếp theo, 5 người tiếp tục thăm dò những nơi khác, đối với họ mà nói, cơ hội một năm một lần này rất trân quý, với thời đại hiện tại, bạn không tiến bộ, người khác sẽ tiến bộ, thuyền trôi ngược dòng, không tiến thì lùi, muốn không bị đào thải, chỉ có thể tìm cách nâng cao bản thân. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần cuối cùng cũng củng cố được linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới, bắt đầu uống địa linh đơn và thiên linh đơn tích lũy chân nguyên. Địa linh đơn vốn là đơn dược hiếm, hiệu quả cực đại, thiên linh đơn hiệu quả gấp 3 lần địa linh đơn. Chỉ một tuần, Diệp Trần từ linh hải cảnh trung kỳ nâng lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, chân nguyên hùng hậu 2-3 phần. Đến lúc rời đi rồi, cuối tháng, sát khí man hoang trong thiên địa mỗi lúc một nặng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy một số dấu hiệu, kèm theo ăn mòn ý chí. Ha ha, thu hoạch đủ rồi, với số tài nguyên này, muốn không tiến bộ cũng khó. Lần sau gặp lại, hy vọng mọi người đều có thể tiến bộ. Năm người nhảy lên độ không phi thuyền, quay trở lại bằng con đường cũ. Trước bình phong man hoang, Yến Phượng Phượng một chảo xé nát bình phong, độ không phi thuyền lao ra. Ý, nhiều người quá, chuyện gì vậy? Vừa ra ngoài, năm người đã thấy trên bình địa phía trước đang tập trung rất nhiều người. Mấy trăm người này thực lực thấp nhất cũng là chân nguyên cực đại năng, linh hải cảnh tông sư số lượng không ít, dù sao trong một năm, chỉ có tháng này là man hoang sát khí nhạt nhất, rất nhiều người chạy đến đây, bây giờ đã là ngày cuối cùng của tháng, mọi người lũ lượt ra khỏi man hoang cổ địa. Nhìn kia, là Thái Sử Trùng, có người tìm hắn gây chuyện. Lăng Thiên Hạo hô khẽ, đi, qua đó xem sao. Ngồi trên độ không phi thuyền, năm người bay đến chỗ đám đông, trên thiên không cũng có không ít người, đều là linh hải cảnh tông sư. Thái Sử Trùng, người đả thương đại ca ta, người biết hậu quả sẽ là gì chứ? Đứng trước mặt Thái Sử Trùng là một thanh niên có độ tuổi tương đương Diệp Trần, người này khoác một bộ y phục màu bạc, lưng đeo bảo đao, ngón tay hắn cũng thon dài như đao, xương ngón tay hơi nhô ra, mặc dù trước mặt hắn là một trong thanh niên tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng nhưng nhìn thái độ của hắn, căn bản không coi đối phương ra gì. Thì ra là Độc Cô Tuyệt, không ngờ hắn tìm đến Thái Sử Trùng nhanh như vậy, Độc Cô Minh cũng ở đó. Hải Vô Nhai lập tức bị thu hút. Hắn rất muốn biết, yêu nghiệt Độc Cô Tuyệt và Thái Sử Trùng, ai lợi hại hơn, Độc Cô Tuyệt lâu rồi chưa xuất thủ. Thái Sử Trùng cười lạnh nói, hậu quả, chỉ sợ ngươi không có thực lực bắt ta gánh chịu hậu quả. Đao của ta đã xuất, thì phải thấy huyết, hôm nay sẽ dùng máu của Thái Sử Trùng ngươi lau đao. Độc Cô Tuyệt thần sắc lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện gì. Thái Sử Trùng, dạy cho hắn một bài học đi. Bên cạnh, Lý Phong và Lý Lôi đang trọng thương cười lạnh nhìn Độc Cô Tuyệt. Thiên tài mới bước vào linh hải cảnh hơn một năm mà dám khiêu chiến người đã thành danh lâu năm, một trong tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng, phải biết Thái Sử Trùng đã tấn nhập linh hải cảnh đã 6 năm nay. Biểu đệ, hắn để lại trên ngực ta một vết kiếm, để cũng để lại trên ngực hắn một vết đao đi. Độc Cô Minh hung hăng nói, Độc Cô Tuyệt nhìn Thái Sử Trùng, bật mạnh thân thể, nhảy lên cao không. Yên tâm, đệ sẽ cho hắn chút kỷ niệm, Thái Sử Trùng, đánh một trận đi. Độc Cô Minh quát, thái độ của Độc Cô Tuyệt kích nộ Thái Sử Trùng. Thần sắc của hắn càng lúc càng lạnh, siêu một tiếng, nhảy lên thiên không, đứng cách Độc Cô Tuyệt đúng 100 bước. Độc Cô Tuyệt, có thể so với những người cùng lứa với ngươi, ngươi chưa từng bại, nhưng hôm nay, ngươi thất bại, cuồng vọng, sẽ khiến ngươi phải trả giá. Có thể ta sẽ bại, nhưng ngươi không có tư cách đánh bại ta, ngươi khiến ta bại, phải có thiên phú siêu việt, ngươi không xứng. Độc Cô Tuyệt giống như Diệp Trần, trong giới thanh niên, chưa từng bại bao giờ, cho dù là Đạm Đài Minh Nguyệt, người xếp ngang hàng với hắn thì cũng đánh cầm hòa. Chưa từng hạ được hắn, hắn có một trái tim vô địch, thực lực mặc dù không vô địch nhưng tim thì đã vô địch. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 598, Đao Ý Tuyệt Vọng, một đao tuyệt vọng. Ngươi càng có tự tin, ta càng muốn ngươi thảm bại. Thái Sử Trùng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Độc Cô Tuyệt. Đại địa bên dưới, bốn bề thiên không, hàng trăm cường giả đứng xem đều cảm nhận được chiến ý và sát khí của hai người họ. Hai người này một là thanh niên tam đại kiếm tông, thành danh đã lâu, trong thanh niên kiếm khách, chỉ yếu hơn tam đại kiếm tông thủ lĩnh Kiếm Chi Tông, một là một trong hai đại yêu nghiệt thiên võ vực Độc Cô Tuyệt, trong giới thanh niên, chưa từng thất bại, thiên phú kinh tài kinh diễm, hơn nữa hắn là một đao khách. Lúc này, Thái Sử Trùng và Độc Cô Tuyệt đang tranh đấu, trận đấu giữa một kiếm khách và một đao khách, tất cả mọi người đều nín thở, mặc dù nói Độc Cô Tuyệt thời gian tấn nhập linh hải cảnh chưa lâu, nhưng vẫn là yêu nghiệt, chẳng ai dám nói hắn sẽ thua. Hải Vô Nhai vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cũng là một yêu nghiệt, ai thắng ai thua thì phải xem thành tựu trên kiếm đạo và đao đạo của họ. Diệp Trần có thể nhìn ra, Độc Cô Tuyệt đã có cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ, có lẽ trong hơn một năm qua, hắn lại có kỳ ngộ, đương nhiên, khả năng đó cũng có thể đến từ tài nguyên gia tộc, một gia tộc ngũ phẩm, muốn dành chút tài nguyên hiếm có cho một người, không phải không có. Độc Cô Tuyệt, tiếp một chiêu của ta. Thái Sử Trùng không rút kiếm,